Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 931. Thế cuộc thay đổi bởi vì không hài lòng. Trước làm không ít sửa chữa, mọi người có thời gian lời nói có thể đi một lần nữa xem đã. Mắt thấy Hoàng Vân vòng xoáy ở dưới không gian thông đạo bị ngăn chặn. Triệu Chu Minh người nhất thời vui mừng quá đỗi. Ba tộc đại quân cũng là tinh thần tăng mạnh. Lấy Triệu Chu Minh, Bàn Quy tộc đại hán hai gã thần cảnh đại năng làm đầu phong. Ba tộc người dường như một thanh đao nhọn, trực tiếp sát nhập vào có chút hỗn loạn Thiên Đình đại quân. Không trung lục sắc tường vân chỗ sâu bị Lô Tiên tướng sáu người chém giết vẫn còn kịch liệt tiến hành. Bị Lô Tiên tướng thần tình nghiêm túc, quanh người hắc quang lập lòe. Cửu Tử Luân Hồi Ma Công đã thi triển đã đến cực hạn. Tại sau lưng ngưng tụ thành một cái thật lớn mâm tròn hư ảnh. Tròn trên bàn có chín đen kịt môn hộ. Từng đen kịt môn hộ đều phun ra một đường vừa thô vừa to hắc khí. Chín đạo ma khí mỗi một đạo đều tất cả không giống nhau. Có nhẹ nhàng như xương, có ngưng trọng như nước, còn có ma khí trong vô số vườn ảnh lập lòe, phát ra giống như bách vườn khóc thét giống như thanh âm. Mỗi một đạo ma khí uy lực đều là cực lớn, tản mát ra thôn thiên phệ địa đáng sợ uy thế. Những nơi đi qua hết thảy đều biến thành hư vô. Bất quá Lục Quỳ Trung cùng Địch Ngạn hai người cũng không chút nào yếu thế. Lục Quỳ Trung giờ phút này đã hiện ra bộ phận yêu tộc bản thể đặc thù, quanh thân mở ngoặt nhọn bị được đóng ngoặt nhọn từng khối màu vàng đất lân giáp nơi bao bọc, nở rộ hùng hậu ánh vàng. Thần cảnh trung kỳ đỉnh phong uy áp triệt để lan ra, giơ tay nhấc chân lúc giữa đều tản mát ra hạ núi lấp biển lớn lao uy năng. Địch Ngạn cũng đã hóa thành yêu tộc bản thể, toàn thân xài ra vô số vừa thô vừa to vô cùng màu lam gai xương. Nhìn qua dữ tợn vô cùng. Trong tay hắn cái kia cán màu lam đại kỳ linh bảo linh quang nở rộ. Bên cạnh hiện ra vô số màu lam đóa hoa. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền phát ra ầm ầm sóng cả thanh âm. Hai người liên thủ đem Bì Lô tiên tướng sở hữu công kích đều tiếp được. Tuy rằng hơi chỗ hạ phong, nhưng mà không chút nào thấy xu hướng suy tàn. Bên kia tình huống cũng không sai biệt lắm. Triệu Dận cùng Kim Phượng bà liên thủ, ngọn lửa màu vàng dòng cùng huyền cương kim diễm liên hợp, mơ hồ hình thành mố loại có chút dược dị hỏa hải thần thông. Cùng Nam Cung Cảnh đánh nhau chết sống không chỉ. Vào thời khắc này, một tiếng ầm ầm nổ mạnh đột nhiên theo thông đạo phương hướng truyền đến. Không trung sáu người quay đầu nhìn lại, mắt thấy khổng lồ mây lửa đem thông đạo ngăn chặn, lập tức đều là khẽ giật mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Bì Lô tiên tướng cùng Nam Cung Cảnh sắc mặt trong nháy mắt khó coi vô cùng. Chẳng lẽ đây là Thiên Phượng ba tộc sách lược? Bọn hắn lại vẫn chôn quân mai phục. Triệu Dận đám người thần tình hoàn toàn bất đồng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy rằng không biết cái kia hỏa vân thần thông là người phương nào thi triển, bất quá tất nhiên là ba tộc liên minh một phương người. Chỉ là cái này hỏa vân thần thông uy lực cực lớn. Mặc dù là mấy người bọn họ ẩn giấu thủ đoạn cũng chưa chắc có như vậy uy thế cường đại. Đến tột cùng là người phương nào? Nam Cung, nơi đây từ một mình ta ứng phó, ngươi lập tức đi xuống xem một chút là người phương nào cản trở. Bì Lô tiên tướng trầm giọng quát. Nam Cung Cảnh nghe vậy thần tình khẽ biến. Bất quá lập tức nhẹ gật đầu. Phất tay đánh ra một đường băng phách thần quang. Ngăn Triệu Dận một đạo hỏa diễm công kích. Quay người hướng phía dưới bay đi. Chạy đâu? Triệu Dận hét lớn một tiếng. Trong tay hoàng cực hỏa quạt lông hào quang tỏa sáng. Mảng lớn ngọn lửa màu vàng dòng bắn ra. Ngưng tụ thành một cái vài chục trượng lớn nhỏ hỏa phượng hư ảnh. Bắn ra. Lói lên chui vào trong hư không. Sau một khắc, Nam Cung Cảnh trước người hư không vỡ ra một đạo khe hở không gian. Cái kia hỏa phượng hư ảnh từ trong bay bắn ra, chắn Nam Cung Cảnh trước người, đem hắn ngăn lại. Cuồng vọng, Lục Quỷ Trung cùng Địch Ngạn cũng là giận dữ, đồng thời tăng cường thế công. Bì Lô tiên tướng gào to một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên há mồm phun ra mảng lớn rậm rạp chẳng chịt màu đen phù văn. Phía sau hắn mâm tròn hư ảnh đồng thời bắn ra, nhanh chóng phát triển lớn gấp mấy lần, hóa thành 20-30 trượng lớn nhỏ. Không chung những cái kia màu đen phù văn lập tức như mưa mà rơi, dung nhập mâm tròn hư ảnh trong. Oanh long long, mâm tròn hư ảnh bỗng nhiên mở rộng ra, hóa thành một cái màu đen mâm tròn hình dạng lập thể khu vực. Nhanh như tia chớp rơi xuống, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ tại bên trong. Lục Quỷ Trung đám người mỗi lần bị màu đen khu vực bao phủ, lập tức cảm giác được không hiểu lực lượng tác dụng tại trên mình, khiến cho thân thể bọn họ nhúc nhích một chút đều trở nên khó khăn dị thường. Đồng thời chân khí trong cơ thể cũng vận chuyển mất linh đứng lên. Đây là gần như nguyên vẹn lĩnh vực. Ngươi làm sao có thể? Lục Quỷ Trung cùng Địch Ngạn thân là Thiên Hà Tinh Vực ba tộc tộc trưởng, đều là kiến thức rộng rãi hạng người, lập tức nhận ra cái này màu đen khu vực. Nhanh đi! Bì Lô tiên tướng quay đầu đối với Nam Cung Cảnh khẽ quát một tiếng, thần tình ngưng trọng cực kỳ, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết, cánh tay mơ hồ có chút run rẩy. Hiển nhiên thi triển cái này lĩnh vực với hắn mà nói cũng cố hết sức. Nam Cung Cảnh mặc dù đang trong lĩnh vực, bất quá cũng không có thu được lĩnh vực lực lượng áp chế. Nhẹ gật đầu, thân thể bắn ra, hướng phía thông đạo vào miệng mà đi. Bì Lô ma hồn hóa thân mở ngoặt nhọn bị, được đóng ngoặt nhọn mây lửa thôn phệ, thấy hoa mắt, xuất hiện ở một cái màu đỏ trong không gian. Oanh long long, màu đỏ trong không gian hiện ra mảng lớn màu vàng sáng hảo thiên thánh diễm. Toàn bộ không gian trong nháy mắt hóa thành một mảnh minh vàng biển lửa. Vô số ngọn lửa hướng phía ma hồn hóa thân dũng mãnh lao tới. Đây là thượng cổ thần thông, hảo thiên thánh diễm. Bì Lô ma hồn hóa thân kinh hãi, bất quá cũng không có thất kinh, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay vung vẩy. Vô số hắc khí theo trong cơ thể hắn tuôn ra, hình thành một vài mười trượng lớn nhỏ khổng lồ hắc cầu, đem thân thể của hắn bao phủ tại bên trong. Hắc cầu vừa mới thành hình, chung quanh hảo thiên thánh diễm liền bay nhào tới, không ngừng phát ra lấy trùng kích hắc cầu. Xùy xùy xùy, cái kia hắc khí là ma khí, đụng một cái đến hảo thiên thánh diễm loại này thuần dương ngọn lửa, lập tức hóa tan phiêu tán ra. Trong nháy mắt toàn bộ hắc cầu trở nên thành tổ ong, nhanh chóng thu nhỏ lại. Bất quá theo hắc cầu thu nhỏ lại, càng hướng bên trong, hắc khí liền càng là nồng đậm. Lấy hảo thiên thánh diễm uy lực, cũng không cách nào giống như nữa lúc trước khinh địch như vậy đem hắn bốc hơi. Hắc cầu thu nhỏ lại đã đến 1/3 lớn lúc nhỏ, hắc khí đã nồng đậm như mực. Vô luận hảo thiên thánh diễm như thế nào trùng kích, cũng không chút sức mẻ. Vào thời khắc này, thân ảnh như hoa, thạch mục thân ảnh xuất hiện ở màu đỏ trong không gian. Mắt thấy cảnh này, vốn là cả kinh, trong miệng thì thào lẩm bẩm, không hổ là tu luyện cửu tử luân hồi ma công ma hồn hóa thân. Chính hắn tu luyện thân ngoại hóa thân, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra ma hồn hóa thân theo hầu. Bất quá chỉ bằng vào điểm ấy thủ đoạn liền nghĩ muốn đối kháng huyền hỏa đại trận còn quá non rồi. Thạch mục hai tay vung vẩy, trong miệng nói lẩm bẩm. Toàn bộ huyền hỏa không gian hảo thiên thánh hỏa cuồn cuộn cuồn cuộn, đều hướng phía một chỗ hội tụ mà đi. Trong chớp mắt hóa thành một đầu dài chừng 10 trượng minh vàng quái dao, tản mát ra khổng lồ đáng sợ nóng bỏng khí tức. Hỏa dao vừa mới thành hình, Một cái khổng lồ chân trước lập tức đột nhiên một trào hạ xuống. Đem cái kia hắc khí quả cầu chộp vào móng vuốt ở bên trong. Đột nhiên nắm chặt. Rạc rạc. Quả cầu màu đen trên hiện ra từng đạo một vết rạn, lập tức bạo liệt ra, hóa thành mảng lớn hắc khí phiêu tán ra. Ma hồn hóa thân thân thể lão đảo hiện hiện mà ra, mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn hỏa dao ôm đồm tại móng vuốt trong. Ma hồn hóa thân phát ra hoảng sợ gầm rú, ra sức giãy giụa, trong tay hắc đao điên cuồng chém về phía hỏa dao cự trảo. Hỏa dao cự trảo ông ông vừa vang lên. Mặt ngoài hiện ra vô số màu đỏ phù văn. Hắc đao phịch một tiếng mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn bắn ra mà mở, không có chút nào hiệu quả. Chết đi! Thạch mục trong mắt tàn khốc lói lên, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Hỏa dao hít một hơi thật sâu. Há mồm phun ra một đường thuần khiết đến sạch minh vàng ngọn lửa. Đem ma hồn hóa thân bao phủ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết theo trong ngọn lửa phát ra, bất quá lập tức mất đi biến mất. Ngọn lửa bắt đầu tiêu tán ra. Thạch mục mơ hồ chứng kiến hỏa dao móng vuốt trong vậy mà mơ hồ còn có đồ vật gì đó lưu lại. Lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Chuẩn bị lần nữa cho một kích lôi đình. Sau một khắc, thạch mục lại là khẽ giật mình thần tình trầm tĩnh lại thu hồi đề phòng thần tình. Chỉ thấy ngọn lửa tan hết về sau. Hỏa dao móng vuốt trong cầm lấy một cỗ đen nhánh không xương. Phía trên tràn đầy màu đen phù văn. Tản mát ra đậm đặc cực kỳ ma khí. Bất quá đã không có bất luận cái gì ý thức. Bên trong thần hồn tại vừa mới ngọn lửa trong công kích đã hoàn toàn tiêu tán. Đây là thạch mục nhìn xem màu đen không xương. Trong đầu hiện ra lúc trước chính là cái kia màu đỏ nước mắt ma tôn hài cốt. Trước mắt cái này hiển nhiên cũng giống như vậy. Là cái nào đó ma tôn di hài. Ngoài chăn trước mặt cái kia tiên tướng đạt được. Luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Vào thời khắc này. Trên người hắn hắc quang lóe lên. Thân ngoại hóa thân hiển hiện mà ra. Ánh mắt tham lam vô cùng nhìn chằm chằm vào cái kia bộ màu đen không xương. Thạch mục trong lòng khẽ động. Thân ngoại hóa thân tại hoang nguyệt cổ tỉnh trung thực lực đã đạt tới thánh giai đỉnh phong. Đáng tiếc không có đột phá thần cảnh cơ hội. Có lẽ đây là một cái cơ hội. Hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Màu đỏ hỏa dao thân thể ầm ầm hóa thành vô số ngọn lửa. Màu đen không xương hướng phía thân ngoại hóa thân bay đi. Thân ngoại hóa thân phát ra một tiếng hoan hô. Trên mình ánh sáng phát ra rực rỡ. Thân thể cùng màu đen không xương dính sát vào cùng một chỗ. Sau đó chậm rãi dung hợp đã đến cùng một chỗ. Thân ngoại hóa thân tản mát ra khí tức đột nhiên đại thịnh. Mơ hồ có đột phá thần cảnh xu thế. Hơn nữa khí tức vẫn còn lên nhanh. Thạch mục đại hỉ, bất quá giờ phút này bên ngoài tình thế nguy cơ, không thể chậm rãi thân ngoại hóa thân đột phá. Hắn phất tay đem thân ngoại hóa thân tính cả màu đen không xương cùng một chỗ thu nhập thân một cái đằng trước túi đại linh thú. Thân hình khẽ động. Hướng phía huyền hỏa không gian bên ngoài bay đi. Theo đem ma hồn hóa thân thu nhập huyền hỏa không gian. Đến đem hắn đánh chết. Quá trình nhìn như phức tạp. Kỳ thật cũng không quá đáng mười mấy cái thời gian hô hấp. Thạch mục bay ra huyền hỏa không gian. Chính muốn nhìn chung quanh tình hình chiến đấu. Một đường đáng sợ bạch quang từ trên trời giáng xuống. Đánh thẳng mà đến. Thình lình chính là một đường băng phách hàn quang. Nam cung cảnh thân ảnh theo không trung lao thẳng tới hạ xuống. Là ngươi. Nam cung cảnh thấy rõ thạch mục dung mạo, lập tức cả kinh. Nam cung tiên tướng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thạch mục hạc hạc cười dài một tiếng. Một tay phất lên. Một đường minh vàng ngọn lửa theo lòng bàn tay bay ra. Hóa thành một đạo minh vàng ngọn lửa cầu vồng. Cùng băng phách thần quang tin tưởng đụng vào nhau. Oanh long long. Một tiếng vang thật lớn. Hai đạo thượng cổ thần thông chạm vào nhau chỗ. Tư không hoàn toàn vỡ vụn. Hóa thành sau cùng hơi nhỏ viên bi. Hai đạo thần thông riêng phần mình lói lên, song song tiêu tán ra. Nam Cung Cảnh sắc mặt cả kinh, dừng lại thân hình. Hắn và Thạch Mục trước đây không lâu vừa mới đã giao thủ. Thực lực đối phương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cũng không làm cho hắn kiêng kỵ. Hắn ngày đó sở dĩ rút đi cũng là bởi vì chỉ có một người, không cách nào cùng đối phương một cách liên minh đối kháng. Thế nhưng là giờ phút này Thạch Mục, vậy mà cho hắn một loại cao thâm mạt chắc cảm giác. Vậy mà phất tay đánh tan hắn một đường băng phách thần quang. Một đoạn thời gian không thấy, không nghĩ tới các hạ thực lực đại tiến, bội phục. Nam Cung Cảnh chậm rãi mở miệng. Nam Cung tiên tướng quá khen. Thạch Mục hạc hạc cười cười, con mắt nhìn qua hướng phía chung quanh nhìn lại. Thông đạo phủ cận thiên đình đại quân giờ phút này đã đại loạn, mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn Triệu Chu Minh đám người xuất lính ba tộc người bức không ngừng lui về phía sau. Thông đạo quyền khống chế mắt thấy rất nhanh liền muốn rơi vào ba tộc tay. Phường, sờ, hạc hạc các bạn đọc thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 932. Tái chiến tiên tệ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Một ánh mắt nhanh chóng mọi nơi quét qua. Thấy chiến trường tình thế dần dần ổn. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Cảnh thân hình bạo khởi. Một cái mơ hồ xuống. Toàn bộ người trong nháy mắt theo tại chỗ biến mất. Sau một khắc, như kiểu thuấn di xuất hiện ở Thạch Mục bên cạnh thân. Thừa dịp hắn thoáng phân tâm thời khắc, một chỉ nhanh chóng điểm ra. Nhưng thấy Nam Cung Cảnh hai mắt lánh mang lóe lên. Đầu ngón tay một chút chói mắt bạch quang sáng ngời. Nhiều hơn một kiện màu trắng chỉ sáo pháp bảo. Phía trên vô số màu trắng phù văn cao thấp nhảy lên không thôi. Tản ra phát ra trận trận nhiếp nhân tâm phách khí tức. Hắn ngón tay một cái mơ hồ xuống. Xuy xuy xuy tiếng nổ lớn. Hơn trăm đạo yếu ớt mưa bụi màu trắng chỉ ảnh lăng không hiện hiện mà ra. Gió táp mưa rào giống như hướng phía Thạch Mục bay đi. Thạch Mục chỉ cảm thấy bốn phía không gian bị siết chặt. Một cỗ vô hình uy áp chợt sinh ra. Nhưng mà hắn gặp nguy không loạn. Trong cơ thể công pháp vận chuyển chống cự linh áp. Sau lưng đột nhiên sinh ra hắc bạch hai cánh. Thân hình hướng sau nhanh chóng thối lui. Những thứ này màu trắng chỉ ảnh thình lình đều từ băng phách thần quang ngưng tụ mà thành. Bất quá nhưng lại so với băng phách thần quang cô đọng hơn. Dĩ nhiên là một môn thần diệu vô cùng điều khiển võ kỹ. Chỉ ảnh những nơi đi qua. Tư không giống như bị vô số cái kéo đồng thời mở ra bình thường. Cắt ra từng đạo một tỉ mỉ như tơ vết sạn. Tốc độ càng là mau kinh người. Vô luận Thạch Mục như thế nào quay lại thân hình né tránh. Hơn trăm đạo chỉ ảnh thoáng như hơn 10 đầu như hồ điệp như bóng với hình. Mà lại nhìn như lộn xộn. Bất quá đều có huyền diệu quý đạo. Mỗi lần làm cho Thạch Mục tuy rằng hiểm lại càng hiểm tránh đi. Lại là kinh sợ đổ mồ hôi lạnh. Né tránh không có kết quả về sau. Thạch Mục sau lưng hai cánh vừa thu lại ngừng tại nguyên chỗ. Thân thể quay tròn xoay tròn. Mảng lớn hảo thiên thánh diễm theo trên người hắn hiện hiện mà ra. Ngưng tụ thành một đường bức tường lửa. Ngăn cản trước người. Suy, suy, suy. hơn trăm đạo chỉ ảnh điểm tại bức tường lửa lên. Đầu là có chút dừng lại. Liền trực tiếp đem bức tường lửa xuyên thủng. Tiếp tục hướng phía thạch mục bay đi. Thạch mục thấy vậy đồng tử co rụt lại. Vừa mới lần thứ nhất giao thủ. Hắn hảo thiên thánh diễm rõ ràng cùng băng phách thần quang uy lực ngang nhau. Lúc này đây hắn lấy hảo thiên thánh diễm ngưng tụ ra bức tường lửa vậy mà không chịu nổi một kích. Bất quá bức tường lửa cũng cho hắn tranh thủ một chút thời gian phản ứng. Thạch mục thân thể bắn ngược mà ra. Lần nữa kéo ra một chút cùng những cái kia chỉ ảnh khoảng cách. Trong cơ thể công pháp vận chuyển tới cực hạn. Song quyền mãnh liệt mà hiện ra mảng lớn hảo thiên thánh diễm. Tản mát ra chói mắt minh hoàng ánh lửa. Trong ngọn lửa, vô số màu đỏ phù văn lượn vòng lượn lờ, mơ hồ tản mát ra một tia lực lượng pháp tắc. Hắn hét lớn một tiếng, song quyền một cái mơ hồ, liên hoàn giao thoa đánh ra. Tiếng xé gió mãnh liệt. Sau một khắc, hơn 10 đạo minh hoàng quyền hình ảnh rậm rạp chẳng chịt bắn ra. Cùng những cái kia màu trắng chỉ ảnh ầm ầm chạm vào nhau. Liên tiếp động trời tiếng nổ vang vang lên. Quyền ảnh chỉ ảnh hai tướng va chạm. Bộc phát ra từng đoàn chói mắt quang đoàn. Song song tiêu tán. Dẫn tới hư không chấn động mãnh liệt. Không cách nào thấy vật. Nhưng ngay sau đó thạch mục thần tình khẽ giật mình. Cái kia nam cung cảnh chỉ một cách đem hắn sau khi bước lui. Cũng không có tiếp tục tiến công. Ngược lại quay người lại. Giống như bay hướng phía dưới hỏa vân phi bổ nhào mà đi. Mục đích của hắn nghiễm nhiên không phải cùng thạch mục quần chiến. Mà là phá hư mây lửa. Lần nữa mở ra không gian thông đạo. Làm cho thiên đình đại quân tiến vào. Nhưng thấy hắn giờ phút này toàn thân bạch quang đại phóng. Ngập trời hàn khí lượn lờ. Vô số màu trắng băng hoa tại hắn quanh thân lượn vòng. Ngay sau đó. Hắn một ngón tay đưa ra. Vô số băng hoa nhanh chóng dung hợp đã đến cùng một chỗ. Hóa thành một đóa vài chục trượng lớn nhỏ khổng lồ màu trắng băng hoa. Mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn hắn hai tay trống không xuất hiện lấy. Đóa hoa ở trung tâm chói mắt bạch quang điên cuồng lập lòe, hiển nhiên cực không ổn định tùy thời khả năng bộc phát ra. Thạch mục cảm nhận được khổng lồ băng hoa trong ẩm chứa khủng bố hàn khí, sắc mặt biến hóa thân thể bay đi. Mơ tưởng thực hiện được. Hắn hét lớn một tiếng. Một tay vừa nhấc. Năm ngón tay hư không nắm chặt. Một đường hảo thiên thánh diễm mãnh liệt bay ra. Lói lên phía dưới hóa thành một đảo ngọn lửa trường mâu. Theo thạch mục cánh tay mãnh liệt đi phía trước ném một cái. Ngọn lửa trường mâu giống như một đường như lưu tinh bắn ra. Đánh hướng nam cung cảnh phía sau lưng. Nam cung cảnh trên mặt lộ ra vẻ đắc ý sáng tươi cười. Thân hình nhoáng một cái. Ngay cả người nhuốm máu đào bay vào khổng lồ mây lửa bên trong. Ngọn lửa trường mâu hầu như sát hắn thân hình chợt lóe lên. Rơi xuống cái không. Tiếng xé gió truyền đến thạch mục thân thể cũng trong nháy mắt đuổi sát tới. Lóe lên chui vào khổng lồ mây lửa bên trong. Hắn mới vừa tiến vào huyền hỏa không gian. Chưa thấy rõ cái gì. Một tiếng khủng bố tiếng bạo liệt truyền đến. Ngay sau đó một cỗ chói mắt cực kỳ bạch quang đột nhiên bộc phát. Trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Bạch quang những nơi đi qua, không gian kịch liệt vặn vẹo run rẩy gần muốn vỡ vụn ra đến. Thạch mục sắc mặt đại biến, hai mắt kim quang đại phóng đồng thời hai tay tức thì phóng đến từng đạo một pháp quyết. Huyền hỏa không gian biên giới chỗ trống giống xuất hiện vô số minh hoàng ngọn lửa. Hình thành một cái ngọn lửa lồng giam. Gắt gao ngăn chặn ở bảo liệt bạch quang. Không cho hắn bộc phát ra. Hảo thiên thánh diễm cùng bạch quang lẫn nhau va chạm triệt tiêu. Phát ra xùy xùy thanh âm. Vô số bạch quang kịch liệt vặn vẹo phát triển lớn. Dần dần chiếm cứ hướng đầu gió. Trong không gian hảo thiên thánh diễm nhanh chóng yếu bớt. toàn bộ huyền hỏa không gian kịch liệt run rẩy lên. Dường như sau một khắc liền muốn tán loạn ra. Lên! Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại, lập tức đột nhiên tách ra. Hô! Hắn lòng bàn tay bắn ra hai đạo vừa thô vừa to hảo thiên thánh diễm hỏa trụ. Bên trong vô số màu đỏ phù văn lập lòe, rót vào huyền hỏa trong không gian. Chỗ đó mơ hồ có thể chứng kiến ba sào màu đỏ cờ lớn bóng dáng. Đạt được thạch mục tương trợ, trong không gian hảo thiên thánh diễm lập tức một chứa. Trong ngọn lửa hiện ra vô số màu đỏ phù văn, lần nữa trở nên cứng cỏi đứng lên. Thình lình chặn lại bạch quang trùng kích, đem hắn áp chế xuống dưới. Không gian kịch liệt run rẩy cũng thuận theo lập tức thở bình thường lại. Nhưng mà thạch mục còn chưa kịp thở phào một cái, bên cạnh thân một đạo nhân ảnh như điện bay nhào mà đến. Chính là Nam Cung Cảnh. Nhưng thấy hắn trong mắt dữ tợn màu lóe lên, đầu ngón tay bạch quang sáng ngời, một ngón tay đưa ra. Xuy xuy xuy. Cùng vừa mới giống nhau, hơn trăm đạo bạch màu chỉ ảnh mãnh liệt bắn mà ra, lấy tấn lôi chi thế đánh về phía thạch mục thân thể. Giờ phút này huyền hỏa không gian không thể triệt để an định lại. Thạch mục không cách nào rút về song trường, mà lại lần này khoảng cách song phương cực gần. Mặc dù đều muốn né tránh, cũng là không kịp. Tình thế nguy cấp xuống, hắn mặc dù kinh sợ không loạn, tâm niệm cấp chuyển. Dù sao nơi này và bên ngoài cùng bất đồng, là ở huyền hỏa trong không gian. Hắn tâm niệm vừa động, quanh người không gian lập tức vặn vẹo biến hình đứng lên. Một cỗ khổng lồ không gian chi lực cuốn trong cái kia hơn trăm đạo chỉ ảnh. Trong chốc lát, hơn trăm đạo chỉ ảnh giống như gió lớn khiến lá rụng giống như, đều theo nguyên lai quý đạo trên đều rời đi. Sát thạch mục thân thể bay đi. Nam Cung Cảnh bay nhào tới, thân hình cũng lập tức chậm lại. Hắn cũng bị một cỗ khổng lồ không gian chi lực bao trùm, tốc độ lập tức chậm thêm vài phần. Hừ, thạch mục trong mắt lánh mang lói lên. Tâm niệm vừa động, hai đạo vừa thô vừa to hảo thiên thánh diễm theo không gian biên giới bay vụt mà đến, hóa thành hai thanh hỏa diễm cử kiếm, giao thoa chém về phía Nam Cung Cảnh thân thể. Nam Cung Cảnh sắc mặt trầm xuống, bất chấp công kích thạch mục, lập tức dừng lại thân hình. Giờ phút này trốn tránh đã không kịp. Không gian chung quanh lực lượng áp chế hành động của hắn, đành phải hét lớn một tiếng, phất tay đánh ra hai đạo vừa thô vừa to băng phách thần quang, ngưng tụ thành hai thanh hàn băng đao, chặn lại hỏa diễm cử kiếm. Oanh oanh, đao kiếm chạm vào nhau, song song vỡ vụn ra đến. Thạch mục thừa cơ hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, lòng bàn tay ánh lửa lóe lên, lại lần nữa phun ra hai đạo cỡ thùng nước hảo thiên thánh diễm, dung nhập huyền hỏa không gian. Không gian rốt cuộc triệt để ổn định lại, hảo thiên thánh diễm cuồn cuộn kích động, tất cả bạch quang đều bị xua tán. Thạch mục buông xuống hai tay, sắc mặt nhưng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, ánh mắt ngược lại có chút trầm trọng. Duy trì cái này huyền hỏa đại trận đối với hảo thiên thánh diễm tiêu hao liền rất lớn. Hôm nay hắn luôn phiên thúc giục đại trận diệt địch, vừa mới một phen thi pháp, trong cơ thể hắn hảo thiên thánh diễm giờ phút này hầu như tiêu hao không còn. Đã không có hảo thiên thánh diễm, huyền hỏa đại trận có thể hay không thúc giục đều là vấn đề. Chớ nói chi là căn bản triển khai uy lực. Thì ra là thế. Cái không gian này không là đơn thuần dựa vào bí thuật hình thành, mà là có pháp bảo phụ trợ. Khó trách có thể tiếp nhận được của ta băng hoa bí thuật. Vừa mới cái kia ba mặt màu đỏ cờ lớn đều là linh bảo a, ngược lại là hiếm thấy. Bất quá muốn thúc giục cái này đại trận, cần vừa mới cái kia minh hoàng ngọn lửa a. Nếu ta không có nhìn lầm, cái kia minh hoàng ngọn lửa hẳn là thượng cổ thần thông hảo thiên thánh diễm. không biết trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu thánh lửa lực lượng có thể sử dụng. Nam Cung Cảnh mở miệng nói ra, thần tình giống như cười mà không phải cười. Thạch Mục trong lòng lột bột một chút. Cái này Nam Cung Cảnh ánh mắt thật không ngờ nhạy cảm. Đúng là liếc mắt liền khám phá hắn túng quẫn khốn khó. Trong lòng của hắn ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, gấp suy nghĩ đối sách. Vào thời khắc này, dị biến đột nhiên xuất hiện. Thạch Mục trong cơ thể trên trái tim đỏ thấm tiểu đỉnh phù văn chợt chấn động. Sau một khắc đại cổ cửu chuyển huyền công lửa lực lượng từ trong tuôn ra. Dung nhập trong cơ thể hắn cận tồn không nhiều lắm Hạo Thiên Thánh Diễm trong. Hạo Thiên Thánh Diễm lập tức nhanh chóng tràn đầy đứng lên, mấy hơi thở giữa, liền đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái. Bất quá tương đối cửu chuyển huyền công lửa lực lượng nhưng giảm bớt hơn phân nửa. Thạch Mục mừng rỡ trong lòng cửu chuyển huyền công lửa lực lượng còn có bực này thần kỳ hiệu dụng. Nơi này là không gian của ta. Các hạ hay là trước lo lắng mình một chút a. Nếu như vào được, vậy liền không nên nghĩ đến lại đi. Thạch Mục trong lòng an định xuống cười lạnh một tiếng, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay bấm niệm pháp quyết. Huyền hỏa không gian lập tức một hồi hào quang cuồn cuộn. Vô số Hạo Thiên Thánh Diễm hiện hiện mà ra. Dầm dạp chẳng chịt hầu như đem trọn cái huyền hỏa không gian chiếm hết. Nam Cung Cảnh ánh mắt máy động, không thể tin nhìn xem chung quanh những thứ này Hạo Thiên Thánh Diễm. Hắn tuyệt không tin tưởng vào hai mắt của mình nhìn lầm rồi. Vừa mới Thạch Mục trong cơ thể Hạo Thiên Thánh Diễm tuyệt đối đã thấy đáy. Làm sao có thể đột nhiên lần nữa long tinh hổ mãnh đứng lên. Thạch Mục trong miệng nói lẩm bẩm. Trong tay pháp quyết bấm. Chung quanh Hạo Thiên Thánh Diễm một hồi rung chuyển. Thình lình hóa thành vô số màu vàng sáng tia sáng. Dầm dạp chẳng chịt không biết bao nhiêu cái. Hắn phất tay phát ra một đạo pháp quyết, vô số tia sáng lập tức phun ra, hướng phía Nam Cung Cảnh đánh tới. Nam Cung Cảnh mặt sắc mặt ngưng trọng, khẽ quát một tiếng. Toàn thân bạch quang lập tức bành trướng. Hàn khí hình xoắn ốp giống như cuộn tất cả lên. Một tầng dày đặc màu trắng băng tinh hiện hiện mà ra. Ở xung quanh người hình thành một cái màu trắng băng cầu. Chính là ngày ấy tại Di Thiên Cử Viên tộc thi triển qua băng cầu bí thuật. Bất quá giờ phút này băng cầu so với ngày đó tăng thêm gấp mấy lần không chỉ. Hơn nữa băng cầu trên hiện ra từng đạo một huyền diệu phù văn. Tản mát ra mãnh liệt pháp tắc khí tức. Vô số tia sáng hung hăng đâm vào băng cầu phía trên, phát ra một hồi vũ đả ba tiêu nổ đùng. Băng cầu ông ông rung động lắc lư, mặt ngoài đánh ra vô số sâu lỗ, bất quá cũng không có mở ngoặc nhọn bị được đóng ngoặc nhọn đánh nát. Thạch Mục mắt thấy cảnh này, nhíu mày, lập tức hừ lạnh một tiếng, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Trong không gian vô số Hạo Thiên Thánh Diễm lần nữa rung chuyển. Thủy triều giống như cuồn cuộn. Hiển nhiên tại thai nghén lấy đợt sóng tiếp theo công kích. Băng cầu bên trong, Nam Cung Cảnh ánh mắt trở nên có chút âm tình bất định. Trong cơ thể hắn băng phách thần quang cũng còn thừa không nhiều lắm. Còn như vậy tiếp tục nữa. Chỉ sợ thật sự có khả năng thua bởi trong cái không gian này. Phương Sơ. Hạc hạc các bạn đọc thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 933. Va chạm Nam Cung Cảnh ánh mắt lập lòe. Chợt cắn răng một cái. Một tay nhẹ nhàng giơ lên. Một chút bạch quang lóe lên mà ra. Chỉ thấy hắn trước người bạch quang lóe lên. Một viên lớn chừng ngón cái thuần màu trắng viên châu lơ lửng ở hiện ra. thoạt nhìn nhỏ trùng hợp nhanh nhẹn. Bất quá nhưng tản ra phát ra trận trận ngập trời hàn khí. Mặc dù là Nam Cung Cảnh bản thân, thân thể cũng không nhìn được dùng mình một cái. Nếu là tinh tế nhìn, mơ hồ có thể chứng kiến Viên Châu trong có một vài thứ, tựa hồ là cái gì phù văn, tản mát ra nhàn nhạt mông lung hào quang. Bất quá nhìn không rõ lắm. Nam Cung Cảnh cắn chót lưỡi, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Theo hắn trong tay pháp quyết thúc dục, hóa thành một miếng huyết sắc phù văn, lói lên liền biến mất dung nhập màu trắng Viên Châu trong. Huyết sắc phù văn nhanh chóng mở ngoặt nhọn bị, được đóng ngoặt nhọn Viên Châu hút thu vào, không có để lại một tia dấu vết. Hắn hai tay mười ngón nhanh như gió chuyển động, đánh ra từng đạo một pháp quyết, thần tình nghiêm nghị cực kỳ. Màu trắng Viên Châu bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt bạch quang, vang lên tiếng ong ong, lơ lửng bay đến Nam Cung Cảnh chỗ mi tâm. Hào quang lóe lên, màu trắng Viên Châu thình lình trực tiếp sáp nhập vào Nam Cung Cảnh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Oanh! Một cỗ không hiểu khí tức bỗng nhiên theo Nam Cung Cảnh thân trên tản ra. Hắn quanh người băng cầu đột nhiên chấn động, lập tức hiện ra vô số vết sạn, rồi sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng điểm băng tinh, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Mục thấy vậy hơi ngẩn ra. Hắn đang muốn nghĩ cách đánh vỡ cái kia băng cầu, không nghĩ tới băng cầu vậy mà bản thân biến mất. Hắn tâm niệm vừa động, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Không gian hảo thiên thánh diễm cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Sau một khắc, đầy trời tia lửa đan chéo xuống, ngưng tụ ra vô số mũi tên lửa. Đi! Hắn một ngón tay đưa ra, khắp nơi trời mũi tên lửa đột nhiên chấn động, như mưa bắn về phía Nam Cung Cảnh, phát ra chói tai phá không tiếng rít. Huyền hỏa đại trận huyền diệu vô cùng, có thể diễn hóa hình thành đủ loại thủ đoạn công kích. Đối với bị nhốt trong đó đối thủ thi triển công kích, Thạch Mục đến nay cũng không quá đáng nắm giữ một chút, nhập lại không thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Nam Cung Cảnh giờ phút này thần tình có chút cổ quái, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đối với bay vụt hạ xuống mũi tên lửa chút nào cũng không thèm để ý. Hắn hai tay bảo trì một cách nhìn như có chút cổ quái thủ ấn, toàn thân bỗng nhiên nở rộ ngút trời ấm ánh bạch quang. Một cỗ kỳ hàn chi khí bộc phát tại phía xa vừa rồi băng phách thần quang phía trên. Trong lúc đó, Nam Cung Cảnh trong miệng thốt ra một câu cổ sơ chú ngữ, thân thể quay tít một vòng. Tất cả bạch quang đều theo thân thể của hắn xoay tròn nội liễm. Sau một khắc hình thành một cái vài chục trượng lớn nhỏ mù sương khu vực. Bên trong mơ hồ có thể chứng kiến vô số màu trắng phù văn lập lòe, giống như vô số bông tuyết bay múa. Thạch Mục trong lòng cả kinh, thân thể uốn éo, vô cùng nhanh chóng bắn ngược mà ra, hiểm hiểm tránh qua, tránh né màu trắng khu vực bao phủ. Ngay sau đó, vô số mũi tên lửa bay vụt mà xuống. Bất quá vừa bay vào Nam Cung Cảnh quanh người màu trắng khu vực, như trong mềm bức tường, lập tức ngừng lại. Màu trắng khu vực một trận bạch quang lưu chuyển, những cái kia mũi tên lửa lập tức bạo liệt mà ra, hóa thành vô số tàn phế lửa tự hành tiêu tán. Thạch Mục biến sắc. Cái kia màu trắng khu vực mặc dù đang hắn huyền hỏa trong không gian, nhưng phảng phất tại cái khác thời không bình thường. Huyền hỏa không gian chi lực căn bản là không có cách đối với hắn sinh ra chút nào tác dụng. Đụng một cách đến đối phương, lập tức tự hành mở ra lĩnh vực. Thạch Mục nghĩ tới điều gì trong lòng kinh hãi. Trừ lần đó ra, trong lòng của hắn cũng hiện ra một chút nghi hoặc. Nam Cung Cảnh có được thực lực thế này, ngày đó tại Di Thiên Cử Viên tộc, đối phương vì sao không thi triển đi ra? Nam Cung Cảnh mở to mắt, đồng tử mơ hồ hơi trắng bệch, làm cho người ta một loại ruột dị lạnh như băng cảm giác. Thạch Mục ánh mắt cùng hắn đối mặt phía dưới, trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Cái kia tản mát ra ruột dị bạch quang đồng tử cho hắn một loại cảm giác khác thường. Tựa hồ là một cái khác đôi không biết thuộc về người nào ánh mắt, xuyên thấu qua Nam Cung Cảnh đang ngó chừng hắn. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, khẽ quát một tiếng, hai tay hư nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, to, tị, nắm. Mảng lớn sáng chói kim quang theo trong tay hắn bộc phát, kim quang trong truyền ra động trời kêu thét, hiện ra một đoạn gần dài khoảng 5 thước màu vàng vỏ côn. Thạch Mục một tay cầm chặt vỏ côn, tay kia co lại, một cây màu vàng trường côn theo vỏ côn xuất hiện ở hắn trong tay. Từng đạo một màu vàng gợn sóng theo trường côn trên lan ra, khiến cho không gian chung quanh cũng hơi hơi chấn động đứng lên. Chính là phiên thiên côn. Từ khi hắn tiến giai thần cảnh sau đó, phiên thiên côn đã không hề như dĩ vãng như vậy, khó có thể khống chế. Sau một kích sẽ gặp hao hết chân khí của hắn rồi. Hiện tại, hắn có thể tùy ý triệu hồi ra phiên thiên côn dùng cho chiến đấu. Thạch Mục đem phiên thiên côn nắm trong tay, trong lòng lúc này mới yên ổn vài phần. Bất quá làm cho hắn kinh ngạc chính là, Nam Cung Cảnh đầu nhìn hắn một cái, liền rời đi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía chung quanh huyền hỏa không gian, trong miệng nói lẩm bẩm. Màu trắng lính vượt quay cuồng một hồi, chỉ nghe hưu ô ô một tiếng, từ bên trong thò ra bốn cái cối xay lớn nhỏ đại thủ màu trắng. Đại thủ màu trắng nhìn như có chút ngốc, động tác nhưng dị thường linh mẫn, nhanh như tia chớp bắn ra, một chút bay đến huyền hỏa không gian biên giới. Năm ngón tay như điện một chảo, hung hăng đâm nhập không gian bức tường ngăn cản lên, đem hắn tóm chặt lấy. Nam Cung Cảnh khẽ quát một tiếng, thân thể lần nữa quay tròn xoay tròn. Hắn quanh người màu trắng lĩnh vực cũng cùng theo xoay tròn, bốn cái đại thủ màu trắng đột nhiên xé một cái xé ra. Thạch Mục sắc mặt đại biến, Nam Cung Cảnh cái này liên tiếp nhanh như thiểm điện, hắn căn bản không kịp ngăn cản. Huyền hỏa không gian giống như một khối khăn lau vặn vẹo biến hình, giữ vững được không đến một hơi thở, ngang nhiên vỡ vụn. Thạch Mục chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thân thể đại chấn, toàn bộ người mở ngoặt nhọn bị được đóng ngoặt nhọn chấn bay ra ngoài, mở ra phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Khổng lồ mây lửa ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số ngọn lửa hướng phía bốn phương tám hướng bạo liệt bay ra. Không gian thông đạo lần nữa mở ra, ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên theo vỡ vụn mây lửa trong lơ lửng ở hiện ra, giữa không trung quay tít một vòng, hướng phía Thạch Mục bay đi. Thạch Mục lật tay thu hồi ba mặt huyền hỏa phiên, trên mình ánh sáng màu đỏ lóe lên, lập tức giữ vững thân thể, sắc mặt khó coi vô cùng. Không qua ánh mắt của hắn chợt lóe lên, quay đầu nhìn về Vũ Nham Tinh bên ngoài tinh vực xa xa nhìn lại. Trong ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Thần tình an định một chút. Không gian thông đạo lần nữa được mở ra. Vũ Nham Tinh trong ngoài tất cả mọi người mắt thấy cảnh này, tất cả giật mình, nhao nhao mặt như màu đất. Phủ cận giữa không trung, Bì Lô tiên tướng một người đối mặt Lục Quỳ Trung, triệu dẫn bọn bốn người. Giờ phút này đã hoàn toàn đang ở hạ phong, toàn thân nhiều chỗ bị thương, thậm chí còn là lưu lại máu tươi. Màu đen kia lĩnh vực đã biến mất, trên người hắn chín đạo ma khí cũng suy yếu rất nhiều, chỉ có ngay từ đầu một nửa kích thước. Bất quá dù vậy, hắn cũng vẫn đang gắt gao đem Lục Quỳ Trung bọn bốn người ngăn lại, không cho một người ly khai. Phía dưới mây lửa bạo liệt biến mất, Bì Lô tiên tướng trong mắt hiện lên một tia cuồng hỉ. Trước đây tuy rằng thiên đình đã có không ít người tiến vào Vũ Nham Tinh, nhưng mà vào chưa đủ một phần ba. Chỉ cần thông đạo mở ra, phía ngoài đại quân tiến đến thắng lợi vẫn là thuộc về thiên đình một phương đấy. Lục Quỳ Trung bọn bốn người sắc mặt khó coi vô cùng. Ngay ngắn hướng hét lớn một tiếng. Thế công lập tức mãnh liệt ba phần. Kiệt lực đều muốn thoát khỏi Bì Lô tiên tướng. Chỉ có trong bốn người có một cái xuống dưới, tình huống liền có khả năng lần nữa cuốn. Hừ, mơ tưởng. Bì Lô tiên tướng hét lớn một tiếng, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi giống như vật còn sống, giống như nhúc nhích. Mơ hồ có thể chứng kiến vô số huyết sắc phù văn. Đột nhiên biến đổi. Hóa thành huyết vụ đầy trời. Sáp nhập vào Bì Lô tiên tướng trong cơ thể. Bì Lô tiên tướng thân thể một hồi vang lên kèn kẹt. Thân thể thình lình bát cao vài tấc. Gân cốt cũng đột nhiên vừa thô vừa to thêm vài phần. Tản ra khí tức đột nhiên tăng mạnh. Sau người chín đạo ma khí cũng trong nháy mắt khôi phục được lúc đầu kích thước. Thậm chí còn mơ hồ tăng lên vài phần. Gai go. Lục Quỳ Trung trong lòng khẩn trương, muốn làm gì bất quá đã muộn. Chín đạo vừa thô vừa to hắc khí quét ngang mà đến, hung hăng đánh vào bốn người trên thân, đưa bọn chúng đánh bay ra ngoài. Cửu tử vô sinh. Đại thiên ma hải. Bì Lô tiên tướng hét lớn một tiếng. Chín đạo ma khí đột nhiên bành trướng. Lập tức dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một mảnh mây đen to lớn. Bao phủ xuống. Lục Quỳ Trung bọn bốn người tiến vào bao phủ tại bên trong. Nhất thời từ bên ngoài nhìn không tới bốn người thân ảnh. Chỉ có thể nhìn thấy che khuất bầu trời mây đen cuồn cuộn dữ dội. Bì Lô tiên tướng miệng lớn thở dốc, quay đầu nhìn về thông đạo nhìn lại, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vũ Nham Tinh bên ngoài thiên đình đại quân mắt thấy thông đạo bị mở ra, lập tức phát ra hoan hô, tinh thần đại chấn. Nhiều đội chiến tướng xếp đặt chỉnh tề, liền muốn lần nữa theo không gian thông đạo nhảy vào Vũ Nham Tinh. Vào thời khắc này, một tiếng kêu thét từ đằng xa truyền đến. Ngay từ đầu chỉ là rất nhẹ, nhưng mà không đến mấy hơi thở, lấy tốc độ cực nhanh trở nên hồng lớn. Năm đạo quang mang từ đằng xa bay vụt mà đến, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến chỗ gần. Thình lình chính là Di Thiên Liên Minh năm chiếc chiến hạm. Là chiến hạm từ đâu tới? Thiên đình trong đại quân có người hô. Khẳng định không phải là thiên đình chiến hạm địch tập kích. Lập tức có người kêu to lên. Đại quân lập tức hơi loạn đứng lên. Có chiến hạm bắt đầu chậm rãi quay đầu. Đều muốn hướng phía năm chiếc chiến hạm nghênh đón. Chỉ là cái này năm chiếc chiến hạm đến quá nhanh. Thiên đình đại quân không có chút nào dự liệu được sẽ có địch nhân kéo tới. Vì vậy tất cả chiến hạm đều tập trung ở không gian thông đạo phổ cận. Nguyên bản định không gian thông đạo khuyết trương lớn hơn một chút. Bay thẳng trốn mà vào. Giờ phút này nhưng tai họa sát nách. Chiến hạm vội vàng xuống căn bản không kịp đón đánh. Di Thiên Liên Minh năm chiếc chiến hạm không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Giống như sao băng trực tiếp đụng vào thiên đình trong đại quân. Hơn nữa là nhắm ngay trong đại quân không gian thông đạo. Oanh long long. Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Khu vực phủ cận hộ tinh đại trận Hoàng Vân cũng đột nhiên lộn một chút. Cái này va chạm chi uy hạng gì lợi hại. Không gian thông đạo phủ cận hơn 10 chiếc chiến hạm mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn đều bị đụng ngã lăn. Nhận lấy bất đồng trình độ tổn hại. Cũng không ít thiên đình chiến tướng đang kịch liệt đánh chúng. Trực tiếp mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn nghiền thành máu thịt be bét. Thiên đình đại quân lập tức đại loạn. Năm chiếc Di Thiên Liên Minh chiến hạm cách này va chạm phía dưới. Năm chiếc trên chiến hạm đều hiện ra từng đạo một khổng lồ vết sạn. Hiển nhiên cũng là bị hao tổn không nhẹ. Năm chiếc chiến hạm ngổn ngang lộn xộn ngăn cản tại không gian thông đạo trước. Một chiếc chiến hạm thật vừa đúng lúc. Chiến hạm đoạn trước đang muốn nhét vào không gian thông đạo. Đem hắn ngăn chặn. Năm chiếc chiến hạm vừa mới dừng hẳn, tiếng chém giết nổi lên. Nhiều đội Di Thiên Liên Minh người liền từ năm chiếc chiến hạm bên trong bay ra, sát nhập vào hỗn loạn thiên đình trong đại quân. Sát! An Hoa thần cảnh đại năng xông lên phía trước nhất. Di Thiên phe liên minh tuy rằng đầu có mấy ngàn người, còn chưa kịp chung quanh thiên đình đại quân một phần mười. Nhưng mà thiên đình đại quân giờ phút này một cách thần cảnh đại năng cũng không có. Hay bởi vì vừa mới đột nhiên tập kích mà trận hình đại loạn, lại bị Di Thiên liên minh xông thất linh bát lạc. Nhất thời ngưng tụ không được binh lực. Phương sờ. Hạc hạc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 934. Lĩnh vực chi u. Vâng. U. Nham tinh bên ngoài. Tiếng chém giết rung trời. Tiếng nổ vang liên tiếp. Các màu lưu quang linh vụ đem nguyên bản mờ tối tinh vực chiếu rọi rộng rãi sáng sủa. Di Thiên phe liên minh mục đích dường như cũng không phải là giết địch, mà là phá hư thiên đình chiến trận. Nơi nào thiên đình đại quân vừa mới chỉnh đốn, lập tức liền có một đội Di Thiên liên minh người xông tới giết, đem hắn trận hình quấy đại loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, vũ nham tinh bên ngoài loạn thành một bầy. Thiên đình một phương mặc dù có hơn 10 chiếc chiến hạm, nhưng mà giờ phút này tất cả mọi người quấy cùng một chỗ, chiến hạm cũng không dám tùy tiện oanh kích. Lúc này đại trưởng lão Bạch Phác Nhập lại không có gia nhập đại chiến, mà là thủ tại không gian thông đạo trên không. Hắn hai cái chấm đất lông mày dài không gió khẽ nhúc nhích, gầy yếu thân hình thoạt nhìn có chút tiêu điều, chỉ là một đôi mắt lại là tinh quang rạng rỡ. Hắn nhìn lấy chung quanh tình hình chiến đấu, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Thải Nhi đạo hữu, lần này nhờ có ngươi linh mục thần thông, sớm nắm giữ nơi này tình hình chiến đấu, chúng ta mới có thể chế định cái này chiến thuật. Đại trưởng lão quay đầu đối với bên cạnh nói ra. Kia là, ta thế nhưng là Càn Anh bên trong vương giả. Thải Nhi ngồi xổm đại trưởng lão trên bờ vai, xê dịch thân thể, lộ ra ánh mắt đắc ý. Đại trưởng lão khóe mắt mỉm cười, không nói gì. Thực lực chúng ta quá yếu, coi như là có một chút thần cảnh đại năng, cũng không có khả năng đánh bại bên ngoài những thứ này thiên đình đại quân. Hiện tại mấu chốt nhất là phía dưới chiến cuộc. Chúng ta có thể làm đúng là nhiễu loạn phía ngoài những thứ này thiên đình đại quân, không để bọn hắn tiến vào cái này vũ nham tinh. Chỉ cần chúng ta có thể thủ ở nơi này, thạch đầu cùng ba tộc người tất nhiên có thể thu thập hết phía dưới thiên đình đại quân. Thắng lợi khẳng định là của chúng ta. Thải Nhi mở miệng nói. Thải Nhi đạo hữu thật đúng túc trí đa mưu, Bạch Mỗ bội phục. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra bội phục thần sắc, nghiêm nghị nói ra. Thải Nhi cười đắc ý, chỉ là ánh mắt hơi có chút khác thường. Nó vừa mới nói những cái kia đều là Thạch Mục tâm thần đưa tin nói cho nó biết. Bất quá việc này nó tự nhiên sẽ không nói ra. Vậy trong này giao cho ngươi, ta đi phía dưới giúp đỡ thạch đầu. Thải Nhi vỗ cánh bay lên, lói lên bay vào phía dưới trong thông đạo. Đại trưởng lão nhẹ gật đầu. Ánh mắt chung quanh chiến cuộc nhìn lại. Thần thức khuyết tán ra. Chỉ huy từng cách đội ngũ hướng đi. Vũ nham tinh không gian thông đạo phủ cận thạch mục cùng Nam Cung Cảnh Huyền lập không trung, xa xa đứng song song. Lúc này Nam Cung Cảnh sắc mặt có chút âm tình bất định. Không gian thông đạo lần nữa phá vỡ đến nay đã có nửa nén hương thời gian, vậy mà không ai tiến đến. Thạch Mục nhưng phảng phất người không việc gì bình thường. Nhìn cũng không nhìn không gian thông đạo phương hướng. Sau lưng hắc bạch hào quang lóe lên, hiện ra một đôi hắc bạch song rực. Cả người hắn tại chỗ nhoáng lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện ở Nam Cung Cảnh sau lưng. Trong tay phiên thiên côn kim quang đại thịnh, một côn ầm ầm rơi xuống. Ầm ầm. Vô số kim quang theo phiên thiên côn trong tuôn ra, hội tụ thành một cỗ màu vàng nước lũ. Nước lũ bên trong vô số màu vàng phù văn lập lòe, mơ hồ lẫn nhau tương liên, hợp thành từng đạo một dài ngắn không đồng nhất kim tuyến. Mỗi một sợi kim tuyến đều tản mát ra từng tia từng sợi pháp tắc khí tức. Thạch Mục thần sắc trên mặt không biến, nhưng trong lòng giống như sóng to gió lớn bắt đầu cuồn cuộn. Trước mắt loại tình huống này trước kia có lẽ không xuất hiện qua. Phiên thiên côn một kích này uy lực so với trước kia lớn hơn gấp mấy lần cũng không chỉ. Màu vàng nước lũ hung hăng đánh vào màu trắng lĩnh vực lên. Màu trắng lĩnh vực run rẩy kịch liệt. Nhất là những cái kia màu vàng phù văn tạo thành kim tuyến, hung hăng đâm vào lĩnh vực lên. Màu trắng lĩnh vực vậy mà mơ hồ có vỡ vụn xu thế. Nam Cung Cảnh trong lòng kinh hãi. Hai tay nhanh chóng vung vẩy. Từng đạo một bạch quang theo lòng bàn tay bay ra. Mỗi một đạo bạch quang đều là từ vô số màu trắng phù văn tạo thành. Dung nhập màu trắng trong lĩnh vực. Màu trắng lĩnh vực lúc này mới ổn định lại. Nam Cung Cảnh nhìn về phía Thạch Mục trong tay phiên thiên côn. Trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Khẽ quát một tiếng. Hai tay mười ngón bỗng nhiên linh quang bành trướng. Như xa luôn bàn nhanh chóng bấm. Ông ông. Màu trắng lĩnh vực ông ông vận chuyển. Sau một khắc. Một cái hai đầu bốn tay khổng lồ màu trắng hư ảnh theo trong lĩnh vực lơ lửng ở hiện ra. Nam Cung Cảnh hai mắt tinh quang lóe lên. Há mồm phun ra một cỗ chói mắt bạch quang. Dung nhập hư ảnh bên trong. Màu trắng hư ảnh lập tức từ hư nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Chuyển thực. Nhất là bốn cánh tay. Trắng chói mắt. Làm cho người ta một loại ẩn chứa vô cùng man lực cảm giác. Nam Cung Cảnh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết. Màu trắng hư ảnh pháp tướng bốn cánh tay vung lên mà ra, đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Xùy xùy tiếng nổ lớn. Vô số màu trắng quyền ảnh bắn ra. Mỗi một đạo quyền ảnh đều cối xay lớn nhỏ. Mặt ngoài từng vòng rậm rạp chẳng chịt màu trắng phù văn lượn lờ. Ẩm chứa lớn lao uy năng cùng ngập trời hàn khí. Sóng to gió lớn bình thường hướng phía Thạch Mục vọt tới. Đối mặt uy lực như thế, Thạch Mục không khỏi cũng sắc mặt biến hóa. Trong lòng âm thầm một kết pháp quyết. Lẻ giơ tay lên. Một mảnh màu đỏ ngọn lửa lơ lửng ở hiện ra, nhoáng lên, hóa thành ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên. Hắn nghe audio chú ngữ. Liên tục tức thì phóng đến pháp quyết. Một ngón tay đưa ra. Ba mặt huyền hỏa phiên một cách mơ hồ xuống. Bày biện ra hình tam giác xếp đặt. Hô một tiếng. Phun ra mảng lớn hảo thiên thánh diễm. Hảo thiên thánh diễm nhanh chóng ngưng tụ. Ngưng tụ thành một mặt khổng lồ cách khiên hình dạng ngọn lửa màn sáng. Tản mát ra ngọn lửa kinh người uy năng chấn động. Ngăn cản trước người. Oanh long long. Ngọn lửa màn sáng vừa mới thành hình. Vô số quyền ảnh liền ầm ầm tới. Hung hăng đánh vào phía trên. Phát ra liên tiếp vũ đả ba tiêu giống như rung động lắc lư âm thanh. Khiến cho màn sáng mãnh liệt lay động. Bất quá không có chút nào bị đánh tan xu thế. Thạch Mục ánh mắt buông lỏng thân hình ngút trời bắn ra. Dưới cao nhìn xuống lần nữa một côn đánh ra. Oanh! Mảng lớn màu vàng nước lũ lần nữa lơ lửng ở hiện ra. Bất quá lần này Thạch Mục thúc giục thiên cơ vỏ côn lực lượng. Kim quang lóe lên. nước lũ cực lớn ngưng tụ thành một đường dài chừng 10 trượng khổng lồ màu vàng côn ảnh. Hướng phía cái kia khổng lồ màu trắng pháp tướng đánh tới. Côn ảnh chưa đến, một cổ kinh khủng khoảng cách xen lẫn lực lượng pháp tắc ầm ầm hạ xuống. Nam Cung Cảnh ánh mắt lóe lên, trong tay pháp quyết biến ảo. Lĩnh vực trên không màu trắng khổng lồ pháp tướng chợt bạch quang lóe lên. Vậy mà hư không tiêu thất, làm cho khổng lồ màu vàng côn ảnh đánh hụt. Thạch Mục sắc mặt khẽ giật mình. Khổng lồ màu vàng côn ảnh tiếp tục bay kích mà xuống, lại là hung hăng đánh vào màu trắng lĩnh vực phía trên. Nam Cung Cảnh hai tay vung vẩy. Màu trắng trong lĩnh vực vô số pháp tắc phù văn ông ông sáng rõ. Lập tức vô số màu trắng băng sơn hư ảnh lơ lửng ở hiện ra. Băng sơn giữa mơ hồ có thể chứng kiến một mảnh dài hẹp màu trắng băng hà. Giống như một cái phiên bản thu nhỏ sông băng thế giới. Màu vàng côn ảnh đụng một cách đến cái này sông băng lĩnh vực. Vô cùng vô tận uy năng lập tức bị phân giải ra. Sau đó mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn toàn bộ thế giới một cái nuốt vào. Màu trắng lĩnh vực chỉ là khẽ run lên, liền khôi phục nguyên dạng. Thạch Mục trong mắt đột nhiên bắn ra cực nóng vô cùng ánh sáng, cái này chính là lĩnh vực tối cao uy năng. Nghe đồn rằng chỉ cần thân ở tại lĩnh vực của mình ở bên trong, liền là tương đương đứng ở thế bất bại. Bất luận cái gì công kích đều có thể mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn đơn giản hóa giải. Nguyên bản Thạch Mục không phải là rất tin tưởng thuyết pháp này, cũng không hiểu, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Liền tại hắn ngây người trong nháy mắt. Phía sau hắn hư không lói lên. Cố kia khổng lồ màu trắng pháp tướng thình lình trống rỗng xuất hiện. Không biết như thế nào vậy mà đến nơi này. Màu trắng pháp tướng bốn cánh tay giơ lên cao cao, sau đó như chậm thật nhanh ầm ầm nện xuống. Thạch Mục chỉ cảm thấy bốn phía không khí căng thẳng. Có loại hít thở không thông cảm giác kéo tới. Sắc mặt đại biến. Đột nhiên quay người. Trong tay phiên thiên côn kim quang đại thịnh. Chỉ tới kịp ngưng tụ thành một đạo màn ánh sáng màu vàng ngăn cản trước người. Bốn cái thật lớn quyền ảnh liền ầm ầm đánh rớt xuống. Thình thịch. Bốn cái thật lớn nắm đấm hung hăng nện ở màn ánh sáng màu vàng lên. Đáng sợ lực lượng tuôn ra. Phủ cận hư không một hồi vặn vẹo ông ông tác hưởng. Màn ánh sáng màu vàng một hồi chợt hiện, sau đó giấy bình thường mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn đánh nát, Thạch Mục thân thể thiên thạch giống như theo không trung đánh hạ. Thân thể của hắn cứng cỏi vô cùng. Cái này điểm công kích còn không đến mức làm cho hắn bị thương. Khẽ quát một tiếng. Toàn thân ánh sáng màu đỏ đại phóng. Rất nhanh liền ổn định thân hình. Bất quá không chờ hắn làm ra cái gì. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch quang. Nhanh như tia chớp vào đầu chụp xuống. Thình lình chính là Nam Cung Cảnh lĩnh vực. Thạch Mục kinh hãi. Vừa mới kiến thức lĩnh vực uy năng. Nếu là bị bao lại. Hắn khả năng thật sự phải bỏ mạng ở bên trong. Hắn hét lớn một tiếng. Trong tay phiên thiên côn kim quang đại thịnh. Vô số màu vàng phù văn lơ lửng ở hiện ra. Ngưng tụ thành một mảnh màu vàng hào quang. Chặn lại lĩnh vực bao phủ. Màu trắng lĩnh vực lập tức có chút dừng lại, tốc độ rơi xuống chậm một chút. Bất quá sau một khắc, màu trắng trong lĩnh vực một trận quang mang lập lòe, màu vàng hào quang lập tức bắt đầu tán loạn. Phiên thiên côn uy lực tuy lớn. Nhưng mà Thạch Mục đối với kim hệ lực lượng pháp tắc còn chưa có bắt đầu tìm hiểu. Không phát huy ra quá nhiều uy lực. Hơn nữa đối kháng lĩnh vực, phiên thiên côn loại công kích này tính linh bảo có chút chịu thiệt. Bất quá nó cũng tranh thủ đã đến một tia khoảng cách. Thạch Mục thừa cơ bỗng nhiên quay đầu. Đối với một bên ngọn lửa màn sáng đơn tay khẽ vẫy. Ngọn lửa màn sáng lập tức giải thể, hóa thành ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên điện xạ mà đến, rơi vào trong tay của hắn. Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai tay liên hoàn chuyển động, từng đạo một hảo thiên thánh diễm dung nhập hảo thiên huyền hỏa phiên trong. Thình thịch một tiếng, ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên hào quang tỏa sáng, hóa thành một mảnh màu đỏ biển lửa. Từng đạo một ngọn lửa bay cuộn, giống như trong biển rộng cơn sóng gió đồng trời, mơ hồ cũng có chút lĩnh vực bộ dáng. Hảo thiên huyền hỏa phiên thi triển ra huyền hỏa đại trận, thuộc về mà nói chính là đang bắt chước lĩnh vực uy năng. Thạch mục cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc, tuy rằng vẫn không có thể đạt tới tìm hiểu lĩnh vực cấp độ, bất quá gấp đôi chồng lên cũng kém không nhiều có thể phát huy ra một cái lĩnh vực hình thức ban đầu uy năng. Cái này liên tiếp động tác đều là tại qua trong giây lát hoàn thành. Rốt cuộc đoạt tại phiên thiên côn biến thành màu vàng hào quang hoàn toàn tán loạn lúc trước hoàn thành. Oanh long long, lĩnh vực va chạm phát ra từng tiếng trầm muộn thanh âm, giống như lớn đại ma bàn lẫn nhau nghiền ép. Thanh âm này tuy rằng cũng không lớn, nhưng lại làm cho người ta kinh tâm động phách cảm giác. Hai người tiếp xúc địa phương hư không hoàn toàn mất đi, bày biện ra một bộ đại hủy diệt tình cảnh. Màu đỏ trong biển lửa miễn cưỡng chặn lại màu trắng lĩnh vực đáp xuống, không có giống vừa mới phiên thiên côn biến thành màu vàng hào quang, lập tức liền tán loạn ra. Thạch mục mắt thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra. Hừ, hừ lạnh một tiếng truyền đến từ giữa không trung. Nam cung cảnh trên cao nhìn xuống đứng ở sông băng lĩnh vực phía trên, khắp khuôn mặt là vẻ ác lạnh, bất quá thần tình mơ hồ có chút lo lắng. Hắn hai tay vung vẩy, đánh ra từng đạo một pháp quyết. Cái kia khổng lồ màu trắng pháp tướng lói lên bay vụt mà quay về, đột nhiên giải thể, hóa thành vô số bạch quang, dung nhập màu trắng trong lĩnh vực. Màu trắng trong lĩnh vực vô số sông băng hư ảnh đột nhiên sáng ngời, rõ ràng rất nhiều. Thạch mục thân hình một cái lảo đảo, trong lòng run sợ. Trong chốc lát, hắn cảm thấy bốn phương tám hướng truyền đến một cỗ vô hình uy áp, tựu như cùng toàn bộ màu trắng lĩnh vực dường như một chút biến thành một cái thế giới. Cái này toàn bộ thế giới liền đặt ở trên người mình bình thường. Thạch mục toàn bộ như gặp phải búa tạ, lấy thân thể của hắn cường độ cũng ngực khó chịu, cũng khó chịu hầu như thổ huyết. Màu đỏ biển lửa càng là rung động lắc lư không thôi, có chút tán loạn xu thế. Phương sờ. Hạc hạc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 935. Đốn nơ. Gơ. O. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Thạch mục hai mắt trừng trừng. Trong cơ thể tất cả hỏa sơ. Y. E. A. Mơ. Chi lực đều chen chúc mà ra. Trong chốc lát, hảo thiên thánh diễm, cửu chuyển huyền công hỏa chi lực, hỗn nguyên chi hỏa, chí dương ngọn lửa đợi một tí, đều dung nhập trong biển lửa. Toàn lực trèo trống, chết đi. Nam cung cảnh hai mắt đột nhiên bắn ra bạch quang nở rộ, hai mắt hầu như biến thành thuần màu trắng chi sắc. Phía sau hắn hư ảnh lói lên, mơ hồ hiện ra một cái bóng người màu trắng. Trên mặt ngũ quan mơ hồ, bất quá mơ hồ có thể cảm giác hắn tản mát ra một loại cực kỳ tà dị khí tức. Thạch mục thấy vậy đồng tử hơi hơi co rụt lại. Nam cung cảnh hai tay trái phải vung lên, mấy đạo bạch quang bay ra. Phía sau hắn mơ hồ bóng người cũng làm lấy động tác giống nhau. Mấy đạo bạch quang bay ra, dung nhập sông băng trong lĩnh vực. Màu trắng sông băng lĩnh vực lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ. Phạm vi lập tức làm lớn ra ba phần. Bạch quang chói lọi, giống như một cái miệng khổng lồ chậm rãi mở ra, như muốn đem thạch mục tính cả biển lửa một cái nuốt vào. Thạch mục chỉ cảm thấy một cỗ đóng băng hết thảy hàn ý cuốn tới, sắc mặt kinh hãi. Màu đỏ biển lửa rốt cuộc không kiên trì nổi, bắt đầu tán loạn. Thạch đầu! Vào thời khắc này, một tiếng kêu khẽ truyền đến. Một đường màu hình ảnh lóe lên phía dưới, xuất hiện ở thạch mục phủ cận. Thải Nhi! Thạch mục khẽ giật mình. Ta tới giúp ngươi. Thải Nhi trên mình hào quang lóe lên. Thân thể bỗng nhiên hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Há mồm phun ra một đường vừa thô vừa to xanh biếc ngọn lửa. Chính là càn nguyên yêu hỏa. Sáp nhập vào màu đỏ trong biển lửa. Đạt được Thải Nhi tương trợ, màu đỏ biển lửa tán loạn xu thế lập tức lớn trì hoãn, ẩn có lại tụ họp xu thế. Cái gì? Nam Cung Cảnh biến sắc. Hắn mong đợi Thiên Đình viện binh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Thạch Mục đã đến giúp đỡ. Chẳng lẽ bên ngoài thật sự xảy ra điều gì tình huống? Càn nguyên yêu hỏa vừa tiến vào biển lửa, rất nhanh cùng bên trong Hảo Thiên Thánh Diễm tiếp xúc, lẫn nhau lại một lần nữa dung hợp, hóa thành một đoàn nửa màu xám cho hơi bạc ngọn lửa. Bất quá lần này xám trắng ngọn lửa so trước đó màu sắc phai nhạt rất nhiều. Thạch Mục chấn động trong lòng, một cỗ huyền diệu ý niệm đột nhiên theo xám trắng trong ngọn lửa truyền vào trong lòng của hắn. Hắn một chút nhận thức. Toàn bộ người trong nháy mắt ngây người. Cố này huyền diệu ý niệm rõ ràng là vô số hỏa chi áo nghĩa. Tuy rằng hắn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng cuồng hỉ ngoài, theo bản năng hấp thu lên những ngọn lửa này áo nghĩa, đối với ngọn lửa pháp tắc nắm giữ cũng theo đó nhanh chóng tăng lên. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của hắn một tầng sa mạc bỗng nhiên mở ngoặt nhọn bị được đóng ngoặt nhọn một chút vạch trần. Hạc hạc, thì ra là thế. Cái này chính là lĩnh vực. Thạch Mục bỗng nhiên phát ra cười dài một tiếng, hai tay vung vẩy. Lòng bàn tay bay ra vô số màu đỏ phù văn. Khuyết chương triển khai. Ngưng tụ thành một cái gần trượng lớn nhỏ màu đỏ khu vực. Bên trong mơ hồ có thể chứng kiến vô số ngọn lửa. Rõ ràng là một cái hỏa diễm lĩnh vực. Chỉ là cái này hỏa diễm lĩnh vực vô cùng nhỏ yếu. So với Nam Cung Cảnh sông băng lĩnh vực nhỏ yếu không biết bao nhiêu. Giống như một cái mới sinh hài nhi cùng trưởng thành đại hán chinh lịch. Hòa hợp. Thạch Mục hai mắt tinh quang chớp động, khẽ quát một tiếng, hai tay vung vẩy. Đã bắt đầu tán loạn màu đỏ biển lửa đột nhiên chấn động. Sau đó tất cả ngọn lửa cùng lực lượng đều dũng mãnh vào mới sinh trong lĩnh vực. Hỏa diễm lĩnh vực nhanh chóng khuyết trương biến lớn. Trong nháy mắt liền đạt đến cùng sông băng lĩnh vực không xê xích bao nhiêu. Bên trong mơ hồ có thể chứng kiến vô số núi lửa. Khắp nơi màu đỏ sông nham thạch. Khắp nơi đều là thiêu đốt ngọn lửa. Hoàn toàn chính là một cái ngọn lửa thế giới. Thạch Mục trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Giờ phút này tất cả áp lực đều biến mất. Hắn hỏa diễm lĩnh vực chậm rãi chuyển động. Hoàn toàn đem sông băng lĩnh vực ngăn cản được. Nam Cung Cảnh mắt thấy cảnh này, mặt bên trên lập tức lộ ra không thể tin thần sắc. Thạch Mục vậy mà tại cửa này đầu lĩnh ngộ ra hỏa diễm lĩnh vực, nhập lại có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Nam Cung Cảnh sắc mặt tái xanh, bất quá cũng không có cái gì kinh hoàng. Hừ, coi như là ngươi ngưng luyện ra lĩnh vực thì như thế nào? Của ta sông băng lĩnh vực tại thuộc tính trên vừa vặn khắc chế ngươi hỏa diễm lĩnh vực. Chịu chết đi! Hắn trầm giọng hét lớn một tiếng, đơn chỉ một chút mi tâm, hai mắt lần nữa bạch quang bành trướng. Sông băng lĩnh vực đột nhiên sáng ngời. Giống như một đầu khổng lồ sông băng cự thú đột nhiên đánh tới. Thạch Mục không sợ chút nào. Đứng ở ngọn lửa trong lĩnh vực. Giống như trong ngọn lửa đản sinh thái cổ thần linh. Trong tay phát ra từng đạo một pháp quyết. Hỏa diễm lĩnh vực không có chút nào sợ hãi. Nghênh đón như thế mà lên cùng sông băng lĩnh vực hung hăng đụng vào nhau. Hai cái lĩnh vực cứ như vậy gắt gao dính hợp lại cùng nhau, không có tách ra, giống như hai đầu đấu sức cự thú. Trung quanh hư không thành từng mảnh sụp đổ. Phạm vi trong vòng trăm trượng hết thảy đều hóa thành cực kỳ nhỏ bột mịn. Các loại nguyên khí quấy cùng một chỗ. Cuồng bạo vô cùng. Từng đạo một hai màu khí lưu từ nơi này bộc phát, đem càng xa xôi hư không cũng thiết cắt vỡ nát. Thạch Mục cùng Nam Cung Cảnh chiến đấu sớm được những người khác để ở trong mắt. Hơn nữa phía ngoài Thiên Đình đại quân thật lâu không có thông qua thông đạo tiến vào Vũ Nham Tinh, tình huống cũng bị phủ cận tất cả mọi người để ở trong mắt. Thiên Đình trong lòng mọi người vừa sợ vừa vội, đều ý thức được bên ngoài xảy ra biến cố gì. Bì Lô tiên tướng giờ phút này càng là sắc mặt khó coi vô cùng. Màu đen biển cuồn cuộn càng ngày càng lợi hại. Mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn nhốt ở bên trong lục quỳ trung, mắt thấy liền muốn thoát khốn mà ra. Đáng chết, người nọ đến tột cùng là người phương nào, vậy mà có thể thi triển ra hỏa diễm lĩnh vực. Bì Lô tiên tướng nhìn về phía Thạch Mục trong lòng gào thét. Nếu không có người nọ, giờ phút này Vũ Nham Tinh đã rơi vào Thiên Đình trong tay. Tây Môn Tuyết nhìn xa xa Thạch Mục, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt đẹp lại là dị sắc liên tục. Thạch Mục, bên kia. Triệu Tiễn chính đem thanh cương đằng mâu theo một gã địa long tộc thánh giai trưởng lão trong lồng ngực chậm rãi rút ra. Trên mặt tràn đầy giận dữ không thôi sát khí. Đồng thời còn có chút ít sợ hãi. Làm sao lại như vậy? Thực lực của hắn làm sao sẽ đạt tới trình độ này, lại có thể cùng thập nhị tiên tướng chống lại? Triệu Tiễn trong lòng gào thét liên tục. Cho tới nay, hắn mặc dù không có cùng Thạch Mục chính diện chính thức giao thủ qua. Lần kia tại Trời Phượng Đại Điển, bọn hắn mặc dù có qua giao thủ, nhưng bởi vì sợ bại lộ thân phận, hắn không có thi triển toàn lực. Tại Triệu Tiễn trong lòng, vốn là chưa bao giờ đem Thạch Mục để ở trong mắt, cho là mình tuyệt đối có thể đánh bại đối phương. Thế nhưng là Thạch Mục giờ phút này cho thấy thực lực, đạt đến một cái hắn theo không kịp cảnh giới. Thạch Mục, xem ra ngươi là ta tiến lên trên đường địch nhân lớn nhất, bất quá ngươi đã định trước sẽ trở thành của ta một khối bàn đạp. Triệu Tiễn trong lòng gào thét. Nhưng ngược lại, Thiên Phượng ba tộc đại quân mắt thấy cảnh này, lại là vừa mừng vừa sợ, khí thế đại thịnh. Hỏa diễm lĩnh vực cùng sông băng lĩnh vực lẫn nhau xông tới đánh nhau chết sống. Uy lực tuy rằng kinh người cực kỳ, nhưng đối với chân khí tiêu hao cũng cực lớn. Hai cái lĩnh vực lực lượng lẫn nhau tiêu hao, rất nhanh bắt đầu trở nên ảm đạm. Thạch Mục cùng Nam Cung Cảnh trên mặt cũng bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi. Thạch Mục dù sao thực tế tu vi không bằng đối phương. Thêm với vừa mới luyện thành lĩnh vực. Điều khiển không thạo. Tiêu hao chân khí nhanh hơn. Hỏa diễm lĩnh vực lấy tốc độ nhanh hơn ảm đạm xuống. Trong lĩnh vực những cái kia ngọn lửa núi lửa hư ảnh. Giờ phút này hầu như chỉ còn một cái bóng nhàn nhạt. Ai nha Thạch đầu, tình huống không ổn à. Thải Nhi giờ phút này đứng ở Thạch Mục trên bờ vai thấp giọng nói ra. Thạch Mục hơi hơi thở dốc, thần tình ngưng trọng, bất quá hắn nhất thời cũng không có biện pháp khác. Lĩnh vực đối với chân khí tiêu hao cực nhanh, dùng tiên phẩm linh thạch bổ sung linh lực cũng là như muối bỏ biển. Hừ, chỉ bằng ngươi cái này vừa mới tu thành lĩnh vực. Liền muốn cùng ta đấu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nam Cung Cảnh sắc mặt hơi trì hoãn. Bất quá giờ phút này đã không có trước đây nho nhã trấn định. Trên mặt nhe răng cười liên tục. Hắn hai tay vung lên. Sông băng lĩnh vực ánh sáng phát ra rực rỡ. Bên trong vô số phù văn lập lòe. biến ảo thành hai cái khổng lồ màu trắng băng long. Há to miệng rộng, hung hăng cắn lấy thạch mục hỏa diễm lĩnh vực lên. Ra sức xé một cái. Thạch mục biến sắc, hỏa diễm lĩnh vực phát ra xé vải giống như thanh âm, lập tức ầm ầm tán loạn. Một cỗ không cách nào chống cự tràn trề man lực cuốn tới, hắn thân thể mở ngoặt nhọn bị được đóng ngoặt nhọn thẳng tắp chấn bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lĩnh vực bị phá, ba mặt hảo thiên huyền hỏa phiên cũng lơ lửng ở hiện ra, lói lên bay trở về thạch mục trong cơ thể. Chết đi! Nam Cung Cảnh trong mắt sát ý lói lên, một tay vung vẩy. Sông băng lĩnh vực chợt vỡ ra một cái khe. Mảng lớn màu trắng băng diễm từ bên trong phun ra. Trong nháy mắt hóa thành một đầu màu trắng băng long. Toàn thân trong suốt như ngọc. Tản mát ra khổng lồ cực hàn khí tức. Một đôi long nhãn linh động. Giống như một cái chân chính băng long. Băng long tản ra khí tức có thể so với thần cảnh trung kỳ đại năng. Băng long vừa xuất hiện. Ánh mắt lập tức nhìn thẳng thạch mục. Thân thể chặn lại bay nhào mà ra. Qua trong giây lát liền đuổi theo thạch mục. Tốc độ nhanh đáng sợ. Khổng lồ long chảo hung hăng lấy xuống. Long chảo trên bao vây lấy tầng tầng bạch quang. Thình lình chính là băng phách thần quang. Lĩnh vực tuy rằng lợi hại. Nhưng khuyết điểm liền thì không cách nào tùy ý di động. Không thể dùng để truy kích di động địch nhân. Thạch mục lạnh hừ một tiếng. Lật tay tế ra phiên thiên côn quét ngang mà ra. Một đảo màu vàng nước lũ lần nữa hiện hiện oanh long long đánh về phía băng long. Màu trắng băng long há mồm phun ra trắng xóa hoàn toàn hơi thở của rồng. Cực hàn vô cùng. Thình lình ngăn cản được màu vàng nước lũ. Khổng lồ long trào tiếp tục hướng phía thạch mục chộp tới. Thạch mục trong lòng dùng mình, cái này băng long thật không ngờ lợi hại. Phía sau hắn hắc quang hào quang lói lên. Tế ra hắc bạch song rực. Thân hình bắn ra. Hiểm hiểm tránh qua. Tránh né băng long một kích. Băng long phát ra một tiếng phẫn nộ long ngâm, thân thể khổng lồ chặn lại. Hướng phía thạch mục đuổi theo mà đi. Nam Cung Cảnh mắt thấy băng long nhất thời vậy mà không cách nào chỉnh đốn thạch mục. Những mày. Đang muốn lại thi pháp làm những gì. Vào thời khắc này, hắn cái trán đột nhiên hiện ra mảng lớn bạch quang, gương mặt vặn vẹo, trong mắt hiện ra vẻ thống khổ. Nam Cung Cảnh sau lưng cái kia mơ hồ màu trắng hư ảnh bỗng nhiên bay nhào mà ra. Dán tại trên người hắn. Mơ hồ muốn dung nhập hắn trong cơ thể bộ dạng. Trong miệng phát ra một tiếng có chút thê lương kêu rên. Thân thể đột nhiên chắp tay xuống dưới. Hai tay run rẩy bấm pháp quyết. Trên tay phải hiện ra một tia sáng trắng. Ngưng tụ thành một cái mơ hồ bàn tay màu trắng. Lói lên thăm dò vào mi tâm của hắn. Dường như cầm cái gì. Sau đó kéo ra ngoài ra. Hắn quanh người sông băng lĩnh vực run rẩy kịch liệt. Lập tức ầm ầm vỡ vụn ra. Đầu kia truy bức thạch một băng long cũng dừng lại. Trong miệng phát ra một tiếng không cam lòng gầm nhẹ. Thân thể bịch một tiếng vỡ vụn. Hóa thành vô số bạch quang chậm rãi phiêu tán. A, Nam Cung Cảnh quỳ rạp xuống không trung. Bàn tay gân xanh nổi lên. Lòng bàn tay phát ra quang thủ ra sức lôi kéo. Trong miệng phát ra như dã thú gào rú. Hắn mi tâm bạch quang lóe lên. Một viên màu trắng viên châu cực kỳ không cam lòng. Bất quá vẫn là chậm rãi từ bên trong bay ra. Nam Cung Cảnh sau lưng cái hư ảnh này đã hơn phân nửa sáp nhập vào thân thể của hắn. Đột nhiên phát ra một tiếng tràn ngập oán độc phẫn hận giống to. Bất quá vẫn là tiêu tán ra. Viên châu giờ phút này thình lình dài ra từng đám cây màu trắng dạng sợi rễ sự vật. Dường như vừa mới thật sâu đâm vào trong đầu của hắn. Phương sờ. Hạc hạc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm. A. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích Hư Vinh A. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất A. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 936. Huyết đau trắng viên châu rời thân thể sau đó. Nam cung cảnh ánh mắt khôi phục lúc đầu thư thái. Sắc mặt lại là tái nhợt tột đỉnh. Lồng ngực hơi hơi phập phồng. Hắn đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn trong tay hạt châu màu trắng liếc mắt, xoay tay đem hắn thu vào. Vào thời khắc này, tiếng xé gió lại nổi lên. Nam cung cảnh bên cạnh thân hư không lói lên, một cây màu vàng trường côn đột nhiên xuất hiện quét ngang mà đến. Hắn biến sắc, trong tay bấm niệm pháp quyết, trên mình bạch quang bành trướng. Bất quá không đợi hắn lại làm ra cái gì, màu vàng trường côn liền ầm ầm đánh ở trên người hắn. Nam cung cảnh thân thể, thình thịch, một tiếng, hóa thành vô số mảnh vỡ. Bất quá những mảnh vỡ này lập tức hóa thành đầy trời tảng băng, nhao nhao nổ tung. Tư không lói lên thạch một thân ảnh hiện hiện mà ra, nhăn mày lại. Lại là một chiêu này. Hắn tự lẩm bẩm. Một chiêu này thế thân, như tại Di Thiên Liên Minh lúc, Nam Cung Cảnh liền đã từng thi triển qua. Cùng lúc đó, hơn trăm trượng bên ngoài một chỗ hư không bạch quang lói lên. Nam Cung Cảnh thân thể hiện hiện mà ra. Sắc mặt lại trắng thêm mấy phần. Xem ra ngươi thi triển ra lĩnh vực cũng không phải là hoàn toàn bằng vào bản thân lực lượng, cũng mượn ngoại vật. Chỉ là cái kia ngoại lực mạo hiểm quá lớn, ngươi giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà rồi a. Thạch Mục nhìn Nam Cung Cảnh liếc mắt, gào to một tiếng thân hình bay nhào mà ra. Hắn một tay phất lên, phiên thiên côn phủ đầu đánh xuống. Như núi kim ảnh rậm rạp chẳng chịt hiện hiện mà ra. Phát ra ngút trời sắc nhọn âm thanh tiếng rít. Hướng phía Nam Cung Cảnh quét sạch mà đi. Nam Cung Cảnh sắc mặt khó coi. Hai tay vung vẩy. Toàn thân bạch quang bành trướng. Một cái khổng lồ màu trắng hư ảnh xuất hiện lần nữa tại hắn sau lưng. Thình lình chính là mới vừa rồi xuất hiện cái kia màu trắng pháp tướng hư ảnh. Bất quá giờ phút này pháp tướng so trước đó nhạt hơn, thân hình thoát một cái che ở thạch mục trước người. Tại tế ra pháp tướng đồng thời, Nam Cung Cảnh xoay người một cái bắn ra, hướng phía nơi xa Bì Lô tiên tướng bay đi. Hắn giờ phút này chính như thạch mục nói, đã là nỏ mạnh hết đà. Bất quá lấy thần cảnh trung kỳ tu vi, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể thi triển một môn độc môn bí thuật, khôi phục đại bộ phận nguyên khí. Màu trắng pháp tướng lói lên ngăn ở thạch mục trước người. Đối với phiên thiên côn mang chút nào cũng không để ý tới. Mặc cho hắn đánh vào người. Hai tay bàn tay một cách mơ hồ. Thình lình bắt lại thạch mục thân thể. Tạch tạch tạch. Vô cùng vô tận hàn khí đột nhiên bộc phát. Một cái khổng lồ băng cầu hiện hiện mà ra. Đem thạch mục bao phủ tại bên trong. Rạc rạc. Màu trắng pháp tướng bản thân mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn phiên thiên côn đánh trúng, thân thể trực tiếp vỡ vụn ra, hóa thành vô số quang ảnh biến mất. Nam Cung Cảnh mắt thấy cảnh này, lập tức vui vẻ, thân thể hướng phía xa xa bắn nhanh ra như điện. Vào thời khắc này, trước người hắn thải ảnh lóe lên. Một cái to lớn anh vũ đột nhiên xuất hiện, ngăn hắn lại đường đi. Chính là Thải Nhi. Hắc hắc, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Thải Nhi hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một mảnh ngọn lửa màu xanh sẫm. Ngọn lửa này lăn mình một cái, thình lình hóa thành một cái ngọn lửa lồng giam, đem Nam Cung Cảnh bao phủ tại dưới trước mặt. Nam Cung Cảnh trong lòng run sợ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Tay phải một ngón tay đưa ra. Chỉ sáu pháp bảo ánh sáng phát ra rực rỡ. Từng đạo một màu trắng chỉ ảnh bắn ra. Hung hăng đánh vào ngọn lửa lồng giam phía trên. ầm ầm ầm, liên tiếp trầm đục. Ngọn lửa màu xanh lục này lồng giam vậy mà chắc chắn vô cùng. Tuy rằng run rẩy kịch liệt, bất quá không có vỡ nứt ra. Thải Nhi cười đắc ý. Vừa vặn nó càn nguyên yêu hỏa cùng Hạo Thiên Thánh Diễm lần nữa dị biến. Ngọn lửa kia áo nghĩa nó cũng lĩnh ngộ không ít. Yêu hỏa thần thông tăng nhiều. Oanh! Một tiếng vỡ vụn nổ mạnh từ phía sau truyền đến. Thạch Mục quanh người khổng lồ băng cầu thình lình vỡ vụn. Hắn toàn bộ người từ trong thoát khốn mà ra. Nam Cung Cảnh sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Điên cuồng hét lên một tiếng. Từng đạo một chỉ ảnh bắn ra. Đánh vào ngọn lửa lồng giam trên. Thạch Mục ánh mắt đảo qua nơi xa Nam Cung Cảnh. Trong hai mắt kim quang lập lòe. Thân hình khẽ động. Nghĩ đến Nam Cung Cảnh bay tập kích mà đi. Liên tục nhận chịu vài đạo chỉ ảnh công kích, ngọn lửa lồng giam rốt cuộc vỡ vụn. Oanh! Một tiếng, hóa thành khắp nơi thiên tàn lửa. Bất quá không chờ Nam Cung Cảnh lộ ra vẻ cao hứng, sau lưng Thạch Mục bóng người đã như điện bay vụt tới. Hết thảy đều nên kết thúc. Thạch Mục phát gào to một tiếng. Từng đạo một màu đỏ thắm ngọn lửa không ngừng theo hắn quanh thân bốc lên. Hóa thành một bộ ngọn lửa áo giáp. Sau lưng của hắn ánh sáng đỏ nhộn nhạo. Không khí bốc hơi lúc giữa mờ mịt ra một đường mơ hồ bóng hình. Cái kia hình dáng thoạt nhìn giống như là một đầu toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa. Cao tới ngàn trượng tuyệt thế hung viên. Chính sống dẫn theo trùng trùng điệp điệp mây lửa trong lao ra. Hướng hắn lao nhanh mà đến. Phiên thiên côn phát ra trận trận. Ông ông. Rung động mãnh liệt thanh âm. Côn thân bên ngoài bao trùm lấy một tầng mịt mờ kim quang. Bên trong hiện lên từng vòng màu vàng phù văn. Thuận theo côn thân quấn quanh mà lên. Từ trong trong truyền ra từng đợt sắc bén vô cùng khí tức. Uy thế như thế. Người còn chưa đến. Một cỗ bài sơn đảo hải khí thế đã áp bách mà đến. Làm cho người ta tránh cũng không thể tránh. Là ngươi bức ta đấy. Nam Cung Cảnh thấy vậy cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc. Hai tay huy động, trước người đánh ra từng cái một cổ quái pháp quyết, trong miệng ngâm tụng lên huyền diệu khó hiểu chú ngữ. Nam Cung Cảnh toàn thân làn da trong nháy mắt biến thành màu trắng. Thân thể lại mơ hồ trong suốt đứng lên. Hắn nguyên bản sợi tóc đen xì. Lại đều biến thành màu trắng màu. Một tia màu trắng hàn khí theo hắn trong da thẩm thấu. Ở chung quanh tầng tầng mờ mịt ra. Hóa thành từng vòng như là Phật quang giống như màu trắng hào quang. Tạch tạch tạch. Từng đợt đóng băng âm thanh vang lên. Nam Cung Cảnh không khí chung quanh trong hơi nước ngưng kết. Đóng băng đã thành từng tầng một màu trắng băng tinh. Cái kia băng tinh tầng tầng đóng băng. Trở nên càng ngày càng dày. Càng ngày càng thực. Phía trên cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo một phượng dì hoa văn. Cuối cùng. Tại đây chút ít phượng dì hoa văn khắc họa xuống. Cái kia mảnh băng tinh trong vậy mà bày biện ra từng đạo một khổng lồ cánh tay hoa văn. Hóa thành một mảnh chặt chẽ bài bố băng tinh bàn tay khổng lồ. Từng cái đều có dài trăm trượng. Những thứ này bàn tay khổng lồ một cái dán một cái. Có làm niêm hoa hình dáng. Có làm phục ma hình dáng. Có cầm bảo bình. Có nắm thép sừ. Đủ loại kiểu dáng lại khoảng chừng hơn ngàn đầu nhiều. Cái này hơn ngàn đầu bàn tay khổng lồ hợp nhất một chỗ. Xa xa thoạt nhìn tựu như cùng một tòa to lớn vô cùng băng tinh ngọn núi khổng lồ. Khí thế thập phần nguy nga. Quá trình này thoạt nhìn phức tạp, kỳ thật diễn biến lại là cực nhanh, gần như trong nháy mắt liền đã hoàn thành. Ở nơi này thiên thủ băng tinh hiện hiện thời điểm, Thạch Mục thân ảnh cũng đã đi tới Nam Cung Cảnh trước người. Hắn trong tay phiên thiên côn cao cao giơ lên. Côn trên khuôn mặt kim quang mãnh liệt. Từng đạo màu vàng phù văn quanh quẩn trong đó. Mà tại Thạch Mục sau lưng, đạo kia khổng lồ vườn lửa hư ảnh cũng theo đó hiện hiện. lửa kia viên động tác cùng thạch mục thần kỳ nhất trí. Trong tay lại cũng cao cao vác lên một cái hơn ngàn trượng dài ngọn lửa trường côn. Ngọn lửa trường côn phía trên đỏ thấm hào quang lập lòe. Bên trong cũng hiện lên từng đạo một ngọn lửa phù văn. Chảy ra nhẹ nhẹ pháp tắc khí tức. Hay! Thạch mục trong miệng quát lên một tiếng lớn. Phiên thiên côn ngang nhiên rơi đập. Côn trên khuôn mặt kim quang nổ tung. Màu vàng phù văn hỗn hợp tại giữa kim quang. Nhao nhao bay múa mà ra. Hướng phía Nam Cung Cảnh oanh kích mà đi. Nam Cung Cảnh không biết vận dụng loại nào bí thuật. Giờ phút này đầu hắn phát đã trắng phau. Thái dương cũng xuất hiện một chút nếp nhăn. Nhưng quanh thân khí thế lại là cường đại trước nay chưa từng có lên. Nguyên khí dường như một chút bổ túc. Chỉ thấy hắn bắp thịt toàn thân xương cốt đều cơ hồ đã trở nên trong suốt. Thoạt nhìn tựu như cùng một khối hình người băng điêu bình thường. Đến đây đi. Nam Cung Cảnh cũng là hét lớn một tiếng. Trong hai tay bạch quang sáng ngời. Đột nhiên đẩy về phía trước ra. Hướng phía thạch mục phiên thiên côn nghênh đón tiếp lấy. Oanh oanh oanh. Một hồi âm thanh lớn vang lên. Nam Cung Cảnh sau lưng trăm trượng bàn tay khổng lồ trên phát ra sáng lạn bạch quang. Từng cái trên vậy mà đều phóng xuất ra băng phách thần quang. Hướng phía thạch mục đánh qua. Ầm ầm. Một tiếng rung khắp thiên địa khổng lồ nổ vang âm thanh vang lên. Thạch mục phiên thiên côn đột nhiên đánh vào cái kia hơn ngàn đạo băng tinh bàn tay khổng lồ trên. Chỉ thấy phiên thiên côn trên màu vàng phù văn lóe sáng không thôi. Tại băng phách thần quang trong qua lại xuyên qua động. Từ trong tản ra vô kiên bất tồi sắc bén kim quang. Trực tiếp phá vỡ bàn tay khổng lồ trên băng phách thần quang. Tầm tầm ép xuống. Đem từng đạo một lớn bàn tay to liên tiếp nện đến vỡ nát ra. A, làm sao có thể? Nam Cung Cảnh ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Dường như không thể tin được bản thân bí thuật thật không ngờ không chịu nổi một kích. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gào rú, trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng, hai tay bỗng nhiên hướng lên đẩy. Một tầng bạch quang chói mắt, như là như sóng biển mãnh liệt mà lên, thuận theo tầng tầng bàn tay khổng lồ bay thẳng mà đi. Thạch mục chỉ cảm thấy trong tay chấn động, ép xuống phiên thiên côn lại bị cố lực lượng này trùng kích được rút lui vài thước. Đúng lúc này, thạch mục sau lưng vượn lửa hư ảnh hai tay cũng vung mạnh xuống dưới. Hắn trong tay đỏ thấm côn ảnh lập tức cùng phiên thiên côn thân chồng chất vào nhau. Một cỗ lửa nóng vô cùng lực lượng khổng lồ rót vào phiên thiên côn ở bên trong. Thạch mục chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống. Trong tay phiên thiên côn liền ngang nhiên ép xuống. Màn trời bên trong một hồi hủy thiên diệt địa khí tức quét sạch ra. Phiên thiên côn trên vang lên từng trận nổ đùng thanh âm. Từng đạo một có chứa lực lượng pháp tắc ngọn lửa mãnh liệt mà ra. Trực tiếp đem băng tinh bàn tay khổng lồ bị bỏng được toát ra cỗ cỗ màu trắng khí sương mù. Chỉ thấy băng tinh bàn tay khổng lồ tầng tầng tan rã. Phiên thiên côn tiến quân thần tốc trực tiếp rơi đập xuống dưới. Xa xa, Bì Lô tiên tướng cùng Lục Quỳ Trung đám người xa xa thấy như vậy một màn. Lục Quỳ Trung đám người giờ phút này đã theo Bì Lô tiên tướng ma hải trong thoát khốn mà ra. Bốn người lần nữa kịch chiến cùng một chỗ. Nam Cung, Bì Lô thử mắt muốn nứt trong miệng thở phào một tiếng, trong tay huyết quang lóe lên. Hiện ra sáu chuôi huyết sắc cốt đao. Cánh tay hắn động liên tục, nhanh như tia chớp đem sáu chuôi cốt đao cắm vào thân thể ngực, vai sáu nơi địa phương. Bì Lô tiên tướng quanh thân đột nhiên tuôn ra một cỗ hung lệ huyết quang. Dung nhập ma khí bên trong. Cuồn cuộn tuôn ra. Hướng phía Lục Quỳ Trung bốn người ầm. Ầm ầm ầm ầm. Liên tục tứ thanh nổ mạnh. Lục Quỳ Trung bốn người lại bị đồng thời đánh bay. Bì Lô một kích đánh lui bốn người, lập tức thoát thân mà ra, hướng Nam Cung Cảnh bên kia tiến đến. Lục Quỳ Trung mấy người cũng không sự ngu dại, đương nhiên sẽ không bỏ mặc hắn thoát thân. Lục Quỳ Trung quanh thân màu vàng đất hào quang mãnh liệt, hét lớn một tiếng, lập tức giữ vững thân thể. Hai tay của hắn trước người liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết. Một mặt hùng hậu vô cùng ánh sáng màu vàng thuẫn lập tức hiện hiện mà ra. Che ở Bì Lô trước người. Cút ra! Bì Lô trong miệng quát lên một tiếng lớn. Hai tay về phía trước đẩy. Hóa cốt ma khí cuồn cuộn tuôn ra. Hóa thành một đường thô chắc màu đen mũi tên hướng phía ánh sáng màu vàng thuẫn va chạm mà đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Ánh sáng màu vàng thuẫn ầm ầm chấn động cùng đạo kia hóa cốt ma khí đồng thời tiêu tán ra. Bì Lô thân ảnh một hồi hư ảo bỗng nhiên theo tiêu tán đã hết ma khí trong chui ra. Hô! Một thanh âm vang lên. Một mảng lớn lửa cháy hừng hực thiêu đốt vào đầu đập xuống trực tiếp đem Bì Lô ngăn cản trở về. Mơ tưởng chạy thoát. Lại là Triệu Dận cầm trong tay hoàng cực hỏa quạt lông che ở Bì Lô trước người. Phương sờ. Hặc hặc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 937. Hối hận thì đã muộn nóng như lửa đốt. Mà ở lục quỷ trung bốn người dây dưa xuống. Một lát căn bản là không có cách thoát thân. Không. Đúng lúc này, xa xa Nam Cung Cảnh một tiếng tuyệt vọng thở phào truyền đến Thạch Mục Phiên Thiên Côn rốt cuộc vẫn phải rơi xuống. Cái kia hơn ngàn đầu băng tinh bàn tay khổng lồ nhập lại thành cao ngàn trượng núi. Căn bản là không có cách ngăn cản mảy may. Phân hai nửa theo ở giữa rách ra ra. Chỉ nghe ầm. Một thanh âm vang lên Thạch Mục trong tay Phiên Thiên Côn rơi đập tại Nam Cung Cảnh trên đỉnh đầu. Tạch tạch tạch, một hồi nứt ra băng đá vụn giống như thanh âm vang lên. Nam Cung Cảnh thân thể quanh thân hộ thể cương khí ầm ầm vỡ vụn. Toàn bộ người tại Phiên Thiên Côn ánh sáng trong nổ đã thành hơn 10 khối. Nhập lại tại một cỗ vô hình uy áp quét sạch phía dưới. Lần nữa nổ tung mà ra. Tại Thạch Mục cái này ẩn chứa lực lượng pháp tắc một kích xuống thần hồn của hắn đều không thể chạy ra. Nam Cung Cảnh mở ngoặt nhọn bị. Được đóng ngoặt nhọn một kích chém giết tại chỗ. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người hầu như đều dừng tay lại. Bì Lô hai mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Triệu Dận đám người lại là mừng rỡ không thôi. Toàn bộ chiến trường ba tộc đại quân đều chứng kiến cảnh này càng là ngay ngắn hướng phát ra động trời hoan hô. Thiên đình một phương tình huống hoàn toàn bất đồng, từng cái một sắc mặt khó coi vô cùng. Trong mắt bọn hắn giống như thần đồng dạng tồn tại tiên tướng. Cuối cùng bị đối phương một người chém giết. Đây đối với tinh thần của bọn hắn đả kích quá nhiều. Tây Môn Tuyết xa xa nhìn qua thông đạo phương hướng. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thật lâu không cách nào lắng lại. Thạch Mục giờ phút này làm cho bày ra thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự đoán. Triệu Tiến sắc mặt càng là xanh mét vô cùng, oán độc vô cùng nhìn xem Thạch Mục. Thạch Mục giết Nam Cung Cảnh về sau, tại nguyên chỗ cũng là đứng yên sau nửa ngày. Thân thể hơi chao đảo một cái, toàn bộ người bay thẳng đến dưới mặt đất rơi đi. Giờ này khắc này trong cơ thể hắn chân khí một số gần như khô kiệt, toàn bộ người giống như mệt lạ bình thường. Thạch đầu, Thải Nhi kinh hô một tiếng. Há mồm phun ra một đoàn màu xanh sấm yêu lửa. Nâng Thạch Mục thân thể, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Thạch Mục đối với Thải Nhi nhẹ gật đầu. Xoay tay lấy ra mấy viên đan dược ăn vào về sau. Sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Thải Nhi, ngươi nhanh đi đem người nọ trên thi thể đồ vật đều thu tập, một kiện cũng đừng đã bỏ sót. Hắn chợt nghĩ tới một chuyện, đối với Thải Nhi nói nhanh. Nam Cung Cảnh thân là tiên tướng, trên mình tất nhiên bảo bối đầy người. Không có vấn đề, bao tại ta trên mình. Thải Nhi đáp ứng một tiếng, vỗ cánh bay ra ngoài. Thạch Mục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn hướng phía bầu trời chiến trường nhìn thoáng qua. Có thể làm hắn đều làm, kế tiếp liền nhìn Thiên Phượng ba tộc khả năng. Hắn phất tay lấy ra một khối tiên phẩm linh thạch cầm chặt, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt khôi phục chân khí. Giữa không trung, Bì Lô giờ phút này sớm đã là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng cũng không mất lý trí. Hắn ánh mắt trên chiến trường đảo qua, chỉ thấy ngoại trừ đã chết Nam Cung Cảnh, Thiên Đình có khác hai gã thần tướng bỏ mình. Mà những cái kia về sau đi theo xuống chiến tướng tại ba tộc hợp lực chống cự xuống, cũng chết tổn thương không ít. Đương nhiên, ba tộc liên minh tổn thất muốn xa xa lớn hơn Thiên Đình. Hắn chỉ là thần cảnh cường giả cũng đã vẫn lạc bốn gã. Mà còn lại thần cảnh phía dưới tộc chúng càng là tử thương không đếm được. Chỉ là dù vậy, ba tộc người xấu người như cũ vượt xa Thiên Đình đại quân. Hơn nữa giờ này khắc này, vẫn không ngừng có ba tộc người từ đằng xa bay tới, gia nhập chiến trường. Bì Lô ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Vũ Bàn Vân đại trận phá vỡ chỗ động khẩu. Bên ngoài mơ hồ truyền đến từng trận tiếng nổ vang, dường như tại trong khi giao chiến. Tuy rằng không biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, nhưng mà lúc đến tận đây khắc, vẫn đang không có một cách nào Thiên Đình chiến tướng bay xuống. Hắn lông mày vặn đã thành phiền phức khó chịu, trong hai mắt gần như có thể phun ra lửa. Song quyền nắm chặt, không ngừng truyền ra ha ha ha xung đột thanh âm. Lui lại! Bì Lô rốt cuộc tràn đầy không cam lòng phẫn nộ quát. Đạo thanh âm này vừa ra, trên chiến trường Thiên Đình các chiến tướng nhìn nhau liếc mắt, lập tức nhao nhao theo trong chiến đấu đi ra ngoài, hướng phía Huyền Vũ Bàn Vân đại trận miệng vỡ chỗ bay đi. Tình huống hiện tại, người sáng suốt đều có thể liếc mắt nhìn ra, Thiên Đình cơ bản nhìn không tới thủ thắng hy vọng. Lui lại chính là tâm ý của bọn hắn. Chạy đi đâu? Sát! Ba tộc liên minh giờ phút này dần dần chiếm cứ ưu thế, tự nhiên không muốn làm cho Thiên Đình đại quân bình yên lui lại, nhao nhao gầm lên điên cuồng tấn công đi lên. Bất quá Thiên Đình đại quân mặc dù lui lại cũng quân dung chỉnh tề, bố trí thỏa đáng. Mặc dù ba tộc liên minh đại quân liều chết xây dựng, vẫn đang không thể ngăn chặn Thiên Đình đại quân bao nhiêu. Không đến ăn xong bữa cơm, Thiên Đình đại quân liền rút ra hơn phân nửa. Tây Môn Tuyết, Triệu Tiến thần tướng không có lập tức lui lại, mà là lưu tại đằng sau, yểm hộ Thiên Đình đại quân chiến tướng ly khai. Bọn hắn mới cuối cùng từng cách bay vào thông đạo. Thông đạo bên kia, Bì Lô cùng Lục Quỳ Trung bốn người đại chiến vẫn còn tiếp tục. Bì Lô luôn phiên thi triển bí thuật, hơn nữa vốn đã vô tâm ham chiến, rốt cuộc dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Bất quá mặc cho Lục Quỳ Trung bốn người như thế nào điên cuồng tấn công, cũng không cách nào đem hắn triệt để đánh bại. Thật tình không biết, Lục Quỳ Trung bốn người cũng là càng đánh càng là kinh hãi. Từng đạo một công kích, bí thuật như mưa đem Bì Lô thân thể bao phủ. Nếu là đổi vị trí mà chỗ, bốn người bọn họ đối mặt bực này công kích, thân thể khả năng cũng đã bị đánh thành cây sàng. Nhưng mà Bì Lô nhưng điềm nhiên như không có việc gì chịu đựng được, còn có lực lượng phản kích. Cùng bốn người rằng co ở chỗ này, người này như thế nào lợi hại như vậy? Địch Ngạn giống giận truyền âm và những người khác trao đổi. Trong tay chiếc cờ lớn màu lam hào quang tỏa sáng, một đường dài hứa dài màu lam bóng mâu bắn ra, phía trên tràn đầy màu lơ mơ phù văn, nhanh như tia chớp chui vào Bì Lô thân thể. Bì lô trên mình tuôn ra mảng lớn hắc khí, bên trong truyền ra một tiếng nổ tung trầm đục, không biết xảy ra chuyện gì. Thân thể của hắn kịch liệt run một cái, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, như vô sự tình tiếp tục chém giết. Lại là như vậy, Địch Ngạn nổi giận gầm lên một tiếng. Không chỉ Địch Ngạn, Lục Quỳ Trung ba người sắc mặt cũng rất là khó coi. Bất quá bọn hắn cũng nghĩ không thông nguyên nhân trong đó, chỉ có thể phát ra càng thêm công kích mãnh liệt. Bì Lô đưa tầm mắt nhìn qua, thiên đình người hầu như đều đã lui lại. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân u quang lóe lên, dưới thân ma khí một hồi bắt đầu khởi động. Toàn bộ người đã ở ma khí chính là nâng nâng hạ bạt lên cao dựng lên. Hôm nay coi như các ngươi ba tộc gặp may mắn, bất quá trận chiến tranh này vẫn chưa xong. Hắn hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo mây đen, hướng phía không gian thông đạo điện xạ mà đi. Tặc tử chạy đâu? Địch Ngạn hét lớn một tiếng, thân hình khẽ động, đuổi theo. Trong mây đen truyền ra hừ lạnh một tiếng, một đoàn nước sơn hắc ma khó thở bắn nhanh ra. Thình thịch, một chút đập vào Địch Ngạn trước ngực, đem hắn đánh cho ngã trở về. Lục Quỳ Trung đám người còn muốn đuổi theo, lại nghe Triệu Dận lớn tiếng kêu lên. Đừng đuổi theo, người này công pháp dường gì, chúng ta chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Việc cấp bách còn là chữa trị đại trận làm đầu. Lục Quỳ Trung ba người giờ phút này trên người có tổn thương, hơn nữa đối với Bì Lô dược gì, trong lòng mơ hồ cũng có chút sợ hãi tâm tình. Nghe được Triệu Dận nói như vậy, cũng đều ngừng lại. Trên mặt đất Thạch Mục mở to mắt, chân khí chỉ khôi phục non nửa. Giờ phút này thế cuộc khẩn trương, không được phép hắn chậm rãi khôi phục. Hắn ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại. Trên bầu trời giờ phút này chỉ có ba tộc liên minh người, vậy mà không thấy thiên đình đại quân. Thần tình khẽ giật mình. Thạch đầu thiên đình những người kia rút lui. Thải Nhi giờ phút này đứng ở một bên, tại vì Thạch Mục hộ pháp, mắt thấy Thạch Mục tỉnh lại, mở miệng giải thích. Thạch Mục nhẹ gật đầu, không có lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Không được, đại trưởng lão bọn hắn còn ở bên ngoài. Sắc mặt hắn chợt biến đổi, chợt nghĩ tới một chuyện, thân thể phóng lên trời, hướng phía không gian thông đạo bay đi. Thải Nhi cũng là cả kinh, vội vàng vỗ cánh đuổi kịp, rơi vào Thạch Mục trên bờ vai. Thông đạo phủ cận giờ phút này tụ tập không ít ba tộc người. Vừa vặn Thạch Mục cùng Nam Cung cảnh đại chiến bọn hắn đều thấy rõ, đều nhận ra Thạch Mục, vội vàng nghiêng người tránh ra con đường. Thạch Mục thân hình hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp trốn vào không gian thông đạo bên trong. Vừa rồi vị kia thế nhưng là lúc trước tại Thiên Phượng trong đại điển thấy qua Di Thiên Cử Viên nhất tộc Thạch Mục. Thông đạo cách đó không xa, Lục Quỳ Trung nhìn qua Thạch Mục đi xa bóng lưng, mở miệng hỏi. Triệu Dận sắc mặt có chút không dễ coi, không có mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng sớm đã từng cơn sóng lớn. Lúc trước cái kia hắn chút nào không để vào mắt, không có để ở trong lòng nhân tộc tiểu tử. Hiện tại rõ ràng đã có được bực này có thể cùng thiên đình tiên tướng địch nổi, thậm chí chém giết tiên tướng đáng sợ thực lực. Đây là hắn bất ngờ đấy. Trong lòng của hắn cực kỳ hối hận. Sớm biết Thạch Mục sẽ có thành tựu như thế, lúc trước hắn liền không để những thủ đoạn kia rồi. Mặt khác các tộc thần cảnh tồn tại, hữu ý vô ý đều hướng Triệu Dận nhìn lại. Ánh mắt đều có chút khác thường, mơ hồ có vài phần trào phúng ý vị. Lúc trước Thiên Phượng Thánh Nữ cùng Thạch Mục sự tình, động tính không nhỏ. Mọi người tại đây cơ bản cũng biết một chút. Hôm nay xem ra, Thiên Phượng tộc thế nhưng là đem một cái lợi hại cực kỳ con rể cho đuổi ra ngoài. Triệu Dận cảm thấy ánh mắt của những người khác, sắc mặt càng thêm khó coi. Chính là hắn. Thật sự là không nghĩ tới. Lúc này mới ngắn ngủn mấy năm, thực lực của hắn dĩ nhiên cũng làm đã tăng lên tới tình trạng như thế. Bên cạnh Triệu Chu Minh dường như không có chú ý tới Triệu Dận sắc mặt, trên mặt mang theo vui sướng nụ cười nói ra. Địch Ngạn đuôi lông mày trao lên, nhìn Triệu Dận liếc mắt, thấy hắn không nói gì, liền cũng không có lên tiếng. Thạch Mục đuổi theo ra Vũ Nham Tinh. Chỉ thấy vòng ngoài màn trời trong nổi lơ lửng không ít chiến hạm mảnh vỡ, cùng từng khối khổng lồ chiến hạm thân thể tàn phế. Thoạt nhìn dường như đều là thiên đình đấy. Thiên đình đại quân giờ phút này đều hội tụ đến một bên. Còn lại còn hoàn hảo chiến hạm. Tức thì đang lúc tự động mà sắp xếp cùng nhau. Thiên đình đại quân cũng đã tập kết đến cùng một chỗ. Từ từ hướng phía sâu trong tinh không lui lại. Thạch Mục ánh mắt hướng phía chung quanh quét qua. Di thiên người trong liên minh vậy mà một cái cũng không thấy được. Sắc mặt lập tức biến đổi. Chẳng lẽ Di thiên liên minh đã bị thiên đình đại quân cho đều đổ diệt hay sao? Đây cũng không phải là không có khả năng. Di thiên liên minh mới mấy ngàn người, ở đâu là thiên đình đại quân đối thủ? Thạch đầu đừng vội, đại trưởng lão bọn hắn không có việc gì. Giờ phút này bọn hắn đều trốn ở phủ cận tinh vân trong. Thạch đầu thanh âm tại Thạch Mục trong lòng vang lên. Thạch Mục nghe nói chuyện đó, vội vàng thuận theo Thải Nhi ánh mắt hướng phía phủ cận một mảnh tinh vân nhìn lại. Tinh vân trong hào quang lượn lờ, hơn nữa thật dày, lấy thị lực của hắn cũng nhìn không thấu. Bất quá Thải Nhi quyết định như thế không sai. Trong lòng của hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu hướng phía thiên đình đại quân nhìn lại. Ánh mắt chợt khẽ động. Chỉ thấy Tây Môn Tuyết giờ phút này chính thức tha ngọc lập tại một chiếc chiến hạm phần đuôi. Một đôi mắt đẹp chính hướng phía hắn bên này nhìn sang. Thần sắc thoạt nhìn có chút phức tạp. Mà tại một cái khác chiếc trên chiến hạm còn có một thân ảnh quen thuộc cũng đang nhìn qua bên này. Người này chính là Triệu Tiễn. Chỉ là nét mặt của hắn sẽ không dễ nhìn như vậy rồi. Nguyên bản nho nhã trên khuôn mặt nổi một tầng âm trầm chi khí. Tràn đầy phẫn hận chi sắc. Thạch Mục không có quá lâu để ý tới Triệu Tiễn. Ánh mắt cùng Tây Môn Tuyết hơi giao tiếp. Liền rời đi ánh mắt. Phương sờ. Hạc hạc các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích hư vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 938. Hậu chiên đình đại quân rút lui khỏi động tác rất nhanh. Dần dần từng bước đi đến dưới. Rất nhanh liền toàn bộ biến mất tại đen kịt tinh không ở chỗ sâu trong. Không thấy bóng dáng. Thạch Mục thu hồi ánh mắt, thân hình khẽ động, đang muốn hướng phía kia chỗ Thải Nhi chỉ kia chỗ tinh vân bay đi. Nhưng ngay sau đó kia lông mày nhíu lại. Dừng lại thân hình. Cách đó không xa, tinh vân một hồi quay cuồng, năm chiếc sách dưới chiến hạm từ bên trong chậm rãi bay ra. Trên chiến hạm, lúc này đứng đầy người. Đúng là Di Thiên Liên Minh chúng nhân. Đại trưởng lão Bạch Phác, An Hoa, Phương Chăn bọn người tại Minh Chủ. Trông thấy Thạch Mục, đại trưởng lão đám người lập tức đứng dậy bay tới. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thạch Mục nhẹ gật đầu, thả ra thần thức quét qua, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trải qua vừa rồi một trận chiến, Di Thiên Liên Minh tuy nhiên cũng có tổn thương. Chẳng qua thần cảnh tồn tại một cách đều không có thiếu. Hôm nay tình thế dưới, mỗi một gã thần cảnh tồn tại đều là đối với kháng thiên đình thế lực trọng yếu lợi thế. Không dung có mất. Các ngươi làm sao sẽ ẩn núp đến cái kia tinh vân trong đi hay sao? Thạch Mục hỏi. Chúng ta xa xa quan sát Vũ Nham Tinh tình huống về sau. bởi vì địch nhiều người ta ít. Liền thương nhị định ra rồi cuốn lấy bên ngoài những thứ này thiên đình đại quân, để cho bọn họ không cách nào tiến vào Vũ Nham Tinh kế sách. Về sau thiên đình người lại bắt đầu theo không gian trong thông đạo rút lui khỏi đi ra. Vì vậy đại trưởng lão liền bị mọi người chúng ta rút lui khỏi đi ra, trốn vào tinh vân bên trong. Thiên đình đại quân thật cũng không có đuổi theo chúng ta. An Hoa nhìn đại trưởng lão liếc, nhanh chóng nói: việc này là của ta sơ sẩy, không có nghĩ cách sớm báo cho các ngươi Vũ Nham Tinh bên trong thiên đình đại quân hướng đi. Chẳng qua may mắn các ngươi phản ánh nhạy bén, tránh thoát một kiếp. Thạch Mục âm thầm may mắn một tiếng, nói như thế. Minh chủ thiên đình thế nhưng là chiến bại. Phương Trăn hỏi: đúng rồi. Trận chiến này bọn hắn tổn thất một gã tiên tướng. Chính là lần trước đến đại điển quấy rối chính là cái kia Nam Cung Cảnh. Lúc này mới lui lại. Thạch Mục nói ra: cái kia tiên tướng có thể lợi hại lắm. Là ta cùng Thạch Đầu liên thủ đem đánh chết. Thải Nhi lộ ra khoe khoang thần tình, đắc ý nói. Đại trưởng lão đám người nghe vậy đại hỉ, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ khiếp sợ. Thiên đình thập nhị tiên tướng cũng không phải là những cái kia cổ man tộc thần tướng có thể so sánh. Kia lợi hại trình độ. Đại trưởng lão những thứ này trải qua ngàn năm trước đại chiến người, đều là thấu hiểu rất rõ. Chính là như vậy một cái nhân vật lợi hại, cuối cùng bị Thạch Mục xuất thủ chém giết. Kia Thạch Mục thực lực cuối cùng đến trình độ nào? Thạch Mục mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Hiện trường trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Đại trưởng lão đám người trong mắt tràn đầy kích động vẻ hưng phấn, một hồi lâu mới tiêu lui xuống đi. Chúng nhân của một số tộc nhỏ lúc này nhưng là trong lòng hô to may mắn. May mắn lúc trước lựa chọn gia nhập Di Thiên Liên Minh. Có Thạch Mục như thế tu vi minh chủ dưới sự lãnh đạo, đem thiên đình đuổi ra thiên hà tinh vực, tựa hồ không còn là xa không thể chạm sự tình. Nói không chừng những tộc nhỏ như bọn họ có thể lần này trong chiến tranh nhận được ý không nghĩ tới chỗ tốt. Minh chủ, chúng ta kế tiếp bố trí như thế nào? Sau nửa ngày còn là đại trưởng lão trước tiên phá vỡ im lặng, mở miệng hỏi. Những người khác cũng tần số nhìn về phía Thạch Mục. Trong mắt ngoại trừ chưa rút đi hưng phấn, hơn nữa là phát ra từ nội tâm tôn sùng. Đi trước Vũ Nham Tinh cùng Thiên Phượng ba tộc sẽ cùng đi. Về phần ngày sau như thế nào đối kháng thiên đình cần cùng nhau thương nghị. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói ra. Thiên đình đại quân đã rời khỏi Vũ Nham Tinh đã có gần nửa canh giờ. Lục Quỳ Trung nhưng vẫn cũng không thể theo trước khẩn trương cao độ tâm tình trong giải thoát đi ra. Tại kia trên mặt, nhìn không tới bất luận cái gì thần sắc mừng rỡ, ngược lại lộ ra ngưng trọng vạn phần. Trận pháp sư ở đâu? Nhanh đi tu bổ đại trận, phong kín lỗ hổng lại cho ta. Lục Quỳ Trung gào thét thanh âm tại toàn bộ chiến trường trên truyền lượt. Mười mấy tên bàn quy tộc trận pháp sư lập tức phi thân mà ra, tiến đến tu bổ vỡ tan ra Huyền Vũ Bàn Vân đại trận. Đúng lúc này, màn trời phía trên đại động ở bên trong lại có mấy đảo lưu quang hiện lên, lại có mấy tàu chiến hạm từ trong bay rơi xuống. Ba tộc liên minh còn sót lại đại quân lập tức biến sắc. Chẳng lẽ là thiên đình đại quân đi mà quay lại? Không ít người nháo nhào cả lên. Không nên hoảng hốt. Lục Quỳ Trung ngồi thẳng lên trầm giọng quát, trong ánh mắt tràn đầy tức giận. Thiên đình vừa mới bị bọn hắn đánh bại. Hôm nay sĩ khí đang lên. Tái chiến một trận lại có làm sao? Lần này vừa vặn đem thiên đình đại quân một lần hành động tiêu diệt. Lục tộc trưởng chậm đã động thủ, là người một nhà. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang dội từ trên cao truyền ra. Chỉ thấy một đạo lưu quang theo chính giữa trên một chiếc chiến hạm bay thấp hạ xuống, rơi vào Lục Quỳ Trung trước mặt. Đúng là Thạch Mục. Thạch đạo hữu, cái này là... Lục Quỳ Trung nghe vậy hết sức kinh ngạc, nghi hoặc hỏi. Lục tộc trưởng, đây là ta theo Di Thiên Liên Minh mang đến viện binh đến đây trợ giúp các ngươi. Thạch Mục nói ra. Lúc này, năm chiếc hình tròn chiến hạm từ trên không trung chậm rãi bay rơi xuống. Đại trưởng lão cùng Phương Chăn một đám thần cảnh cường giả cũng chạy qua. Lục Quỳ Trung nghe được lời ấy, lập tức vui mừng quá đỗi. Triệu Dận cùng Địch Ngạn từ một bên chạy qua. Hai người trên mặt đều chất đầy dáng tươi cười. Chẳng qua nghe được Thạch Mục lời nói, dáng tươi cười lập tức cứng đờ. Xin hỏi Thạch đạo hữu, ngươi lời vừa mới nói Di Thiên Liên Minh là cái gì? Địch Ngạn đuôi lông mày nhảy lên, mở miệng hỏi. Phi Thiên Thử, Viêm Hổ, Tử Tinh Ma Ngưu cùng hơn 10 yêu tộc đã cùng ta Di Thiên Cử Viên nhất tộc kết làm liên minh. Phụng Thạch Mục là minh chủ, xưng Di Thiên Liên Minh, cùng chống chọi với Thiên Đình. Thạch minh chủ nghe nói các ngươi ba tộc bị Thiên Đình vây khốn, dẫn đầu chúng ta đến đây trợ giúp đấy. Đại trưởng lão nói ra. Triệu Dận cùng Địch Ngạn nghe vậy, lập tức cả kinh, lẫn nhau liếc nhau một cái, thần sắc đều có chút lúng túng. Lục Quỳ Trung thần tình cũng là khẽ biến, lộ ra có chút kinh ngạc. Chẳng qua trừ lần đó ra, Đỗ Tịnh không có gì khác tâm tình. Chung quanh thần cảnh đại năng khác đám nghe nói, cũng là hai mặt nhìn nhau, thần sắc đều không giống nhau. Đa tạ Thạch đạo hữu. Không. Đa tạ Thạch minh chủ lần này xuất lính đại quân đến đây trợ giúp. Nếu không hôm nay ta Bàn Quy nhất tộc chỉ sợ cũng muốn theo Thiên Hà Bách tộc trong xóa tên rồi. Lục Quỳ Trung cảm kích nói ra. Lục tộc trưởng nói quá lời. Mọi người đều là Thiên Hà Bách tộc một thành viên. Cũng đều là chống lại Thiên Đình. Vây quanh tinh vực mà chiến. Thạch Mục khoát tay áo, nói ra. Ai? Lão Phu ngày đó tại Thiên Phượng trong tộc vẫn từng làm khó Thạch Minh Chủ. Hôm nay Thạch Minh Chủ lại có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Trượng nghĩa cứu giúp. Thật là làm ta hổ thẹn không biết nói gì. Lục Quỳ Trung bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc nói. Qua lại sự tình, không đáng giá nhắc tới. Việc cấp bách, xác nhận làm tốt, giải quyết tốt hậu quả bố trí, để ngừa Thiên Đình đại quân ngóc đầu trở lại. Thạch Mục nói ra. Ta đã an bài trận pháp sư đi chữa trị đại trận rồi. Chẳng qua nghĩ muốn triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Khả năng còn cần hơn 10 ngày. Lục Quỳ Trung nói ra. Thạch Mục nghe nói chuyện đó nhẹ gật đầu. Bàn quy tộc hộ tinh đại trận có được như thế uy lực, lần này bị hao tổn không nhẹ, cần thời gian dài như vậy cũng không kỳ quái. Kế tiếp trong thời gian ba tộc người bắt đầu sửa sang lại chiến trường, phủ kín không gian thông đạo. Dù sao lần này tuy nhiên thắng hiểm Thiên Đình, nhưng lớn như thế quy mô chiến tranh đối với khắp cả Vũ Nham Tinh mà nói, vẫn là một trận tai họa lớn. Giải quyết tốt hậu quả công việc tất nhiên là không ít. Thạch Mục một phương, Tử cũng dẫn người gia nhập không chiêng gõ trống chữa trị bên trong. Mấy ngày sau, mười mấy tên trận pháp sư ngồi ngay ngắn ở không trung, các loại trận kỳ pháp quyết bắn ra. Màn trời ở chỗ sâu trong kia phá bại ra cực lớn trống rỗng. Tại trận pháp sư tiếp tục chữa trị dưới, mây vàng dần dần hướng phía không trong đồng hội tụ mà đi, bày biện ra lắp đầy xu thế. Chỉ là tốc độ kia còn rất chậm chạp, nghĩ muốn hoàn toàn khép kín chỉ sợ còn cần không ít thời gian. Mà tại nguyên lai kia hai nơi trận trụ cột vị trí, một lần nữa chế tác hai mặt tấm bia đá đã vận đến. Chính tại từ một tên thần cảnh trận pháp sư tuyên khắc phù văn. Ba ngày sau, là được một lần nữa đứng lặng lên. Đến lúc đó Huyền Vũ Bàn Vân đại trận liền có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu. Cao giữa không trung, hơn 10 tàu chiến hạm qua lại xuyên qua, đem bị thương các tộc nhiều người không ngừng vận hướng bàn con rùa nhất tộc trong tộc. Trên mặt đất, Thiên đình chiến tướng cùng các tộc tu sĩ thi thể cũng bị phân biệt tách ra. Nên vùi lấp vùi lấp. Nên đốt cháy đốt cháy. Song phương rơi mất chiến đấu pháp bảo cũng đều bị toàn bộ thu về. Một phen an bài sau đó. Vũ Nham Tinh trên sau khi chiến đấu hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm thế cục. Cuối cùng dần dần ổn định lại. Vũ Nham Tinh một chỗ nhìn qua tháp trên thạch mục cùng thiên phượng ba tộc tộc trưởng đứng sóng vai, ánh mắt mọi nơi quan sát. Tại mấy người phía sau còn đứng lấy không ít các tộc người. Thạch Minh Chủ, nơi đây đã đem an bài được không sai biệt lắm. Không bằng trước rời bước đi ta trong tộc, làm sơ nghỉ ngơi như thế nào? Lục Quỳ Trung đi tới thạch mục đám người trước người, nhiệt tình mời nói. Chính có ý đó. Thạch Mục cười nói. Lục Quỳ Trung nghe vậy vui vẻ, một buông tay, làm một cái tư thế xin mời. Hắn lập tức quay người đối với Triệu Dận, Địch Ngạn hai người nói ra. Hai vị tộc trưởng cũng cùng đi đi. Nói xong chuyện đó, Lục Quỳ Trung liền không để ý tới nữa hai người. Mang theo Thạch Mục đám người phi thăng dựng lên. Hướng phía bản quy tộc phương hướng bay đi. Triệu Dận cùng Địch Ngạn hai người bị Lục Quỳ Trung ném vào phía sau, sắc mặt lập tức trầm xuống. Nghĩ đến những thứ này thời gian trong, Lục Quỳ Trung đối với Thạch Mục cung kính thái độ. Địch Ngạn sắc mặt trong lòng càng là nổi nóng dị thường. Triệu Dận chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn không nên tức giận, mà thân hình sau mở ra. Cũng hướng phía bản quy tộc trong bay đi. Kim Phong bà cùng Triệu Chu Minh đợi thiên phượng tộc trưởng lão cũng theo sát phía sau đã bay trở về. Địch Ngạn trần chờ một lát, song quyền một nắm cũng mang theo tộc nhân theo tới. Chúng nhân rất nhanh trở lại bản quy tộc nghị sự đại điện tại Lục Quỳ Trung dưới sự hướng dẫn chậm rãi đi vào đại điện. Trong đại điện, mặt khác các tộc người sớm đã thình lình tại nhóm. Thấy Thạch Mục đám người tiến đến. Ánh mắt nhao nhao nhìn sang. Thạch Minh Chủ, xin mời ngồi. Lục Quỳ Trung đưa tay một ngón tay chủ vị, mở miệng nói ra. Lục tộc trưởng, vạn lần không được. Ngươi là chủ, ta là khách, nào có khách nhân ngồi ở chủ vị đạo lý. Thạch Mục nghe vậy sững sờ, liên minh chối từ nói ra. Đằng sau Triệu Dận cùng Địch Ngạn mắt thấy Lục Quỳ Trung nhiệt tình như vậy, sắc mặt lần nữa trầm xuống. Hôm nay nếu không Thạch Minh chủ khách này, ở đâu còn có ta cái này chủ. Cái này chủ vì có chớ ngồi, Thạch Minh chủ tự chớ từ chối. Lục Quỳ Trung mở miệng nói ra, ngữ khí thập phần kiên quyết. Thạch Mục tự nhiên sẽ không đi làm chủ chớ ngồi. Hai người lẫn nhau một phen chối từ. Cuối cùng vẫn là Lục Quỳ Trung ngồi lên. Thạch Mục ngồi ở Lục Quỳ Trung bên cạnh. Triệu Dận, Địch Ngạn hai người thì ngồi ở Lục Quỳ Trung bên kia. Hai người sắc mặt không thật là tốt nhìn. Dựa theo thứ tự, hai người chớ ngồi nếu so với Thạch Mục thấp chờ một chút. Chẳng qua nơi này là bàn quy tộc địa bàn. Chủ nhà an bài như thế, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì. Những người khác rất nhanh cũng đều ngồi xuống. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 939. Minh thủ chi tê. Sơ. A. Nơ. Hơ. Tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Đây lớn trong chiến đấu có chút hỗn loạn. Sau khi chiến đấu lại không chiêng gõ trống xử lý chuyện khắc phục hậu quả để ngừa thiên đình lại đến xâm nhập. Cho nên cách này lần đầu nhiều người như vậy tề tụ một đường. Thạch Mục lúc này trong chiến đấu uy danh hiển hách. Mặc dù đã ở thiên phượng ba tộc bên trong truyền đến. Nhưng có không ít người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thạch Mục. Nhao nhao lộ ra thần sắc tò mò. Không ít người càng là châu đầu ghé tai nghị luận lên. lại nói lần trước tại Thiên Phượng tộc xa xa liếc nhìn cái này Thạch Minh Chủ. Khi đó hắn tựa hồ vẫn chỉ là thánh giai tu vi đi. Không thể tưởng được lúc này mới không bao lâu. Đã tiến giai thần cảnh. Cái này tốc độ tu luyện. Có thể thực làm cho người ta sợ hãi thán phục a. Đúng vậy a. Ngày ấy gặp hắn cùng thiên đình tên kia tiên tướng đại chiến. Cái kia thực lực. Đổi không phải bình thường thần cảnh cường giả có khả năng có. Chúng ta tất nhiên là theo không kịp rồi. Thạch mục thần tình thản nhiên, không có chút nào để trong lòng chung quanh tầm mắt của mọi người. Mọi người đều sau khi ngồi xuống. Lục quỷ trung trước mặt mọi người tuyên nghe audio một phen thế cục hôm nay. Cùng với sau khi chiến đấu tình huống. Bởi vì lần này thiên đình một phương tổn thất một gã tiên tướng. Có thể nói thảm bại. Tuy rằng phe mình cũng có không ít tổn thương. Nhưng may mà vẫn còn nhưng tiếp nhận trong phạm vi. Mọi người nghe vậy. Cũng nhao nhao sắc mặt hơi trì hoãn. Sau đó, Lục Quỳ Trung đứng dậy quay người nhìn về phía Thạch Mục trịnh trọng nói. Lần này nhiều lại Thạch Minh Chủ trưởng nghĩa cứu giúp. Ta bàn quy nhất tộc mới có thể miễn này diệt tộc tai ương. Nhập lại phản công đắc thắng. Lục mố đại biểu tộc của ta. Lần nữa đối với Thạch Minh Chủ cùng Di Thiên Liên Minh chư vị tỏ vẻ cảm tạ. Phần an tình này ngày sau nhất định hồi báo. Đều là chống lại thiên đình minh hữu, lục tộc trưởng không cần như thế. Thạch Mục đứng dậy, nghiêm mặt nói ra. Nếu như Thạch Minh Chủ đem chúng ta coi là minh hữu, lúc này ta Lục Mỗ người đề nghị. Không bằng đem ta ba tộc liên minh cùng Thạch Minh Chủ hiểm nguy liên minh hợp nhất cùng một chỗ. Xây dựng toàn bộ thiên hà tinh vực lớn liên minh. Chẳng phải rất tốt. Lục Quỳ Trung bàn tay khẽ vỗ, vừa cười vừa nói. Địch Ngạn nghe xong lời ấy, sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt lập tức chuyển hướng ngồi ở bên cạnh Triệu Dận. Triệu Dận nhưng không có nhìn hắn. Sắc mặt cũng lộ ra có chút quái dị. Cúi đầu trầm tư một lát sau. Thần sắc mới lại khôi phục như thường. Ba tộc mặt khác thần cảnh các cường giả thần thái khác nhau. Có mặt lộ vẻ vui mừng. Có lại có vẻ có vài phần do dự. Không ít người đều tại âm thầm quan sát. Thạch Mục nghe vậy tất nhiên là đại hỷ. Bọn hắn lần này đến đây. Ngoại trừ dịu lại ba tộc lấy bên ngoài. Cũng có cùng ba tộc liên thủ chi ý. Dù sao ngày hôm nay đình thế lớn. Thiên hà tinh vực tình cảnh có thể xấu. Nếu muốn đem chi triệt để trục xuất, phải tất yếu đồng tâm hiệp lực phương hướng có thành công khả năng. Vốn hắn còn đang suy nghĩ khi nào đưa ra cho thỏa đáng, không nghĩ tới Lục Quỳ Trung vậy mà trước đưa ra. Đại trưởng lão đám người sắc mặt cũng đều là vui vẻ. Lục tộc trưởng lời ấy đang cùng lòng ta. Chúng ta thực lực cùng thiên đình so sánh với, còn là hơi có không kịp. Nếu không liên hợp lại, hoàn toàn chính xác rất khó thủ thắng. Thạch Mục mở miệng nói ra. Thạch Minh Chủ cũng có lời ấy, vậy thì tốt quá, không biết Triệu Huyên cùng Địch Huyên thấy thế nào. Lục Quỳ Trung hạc hạc cười cười, nhìn về phía Triệu Dận cùng Địch Ngạn. Ha ha ha, nếu là hai đại liên minh hợp nhất, tự nhiên là thiên đại hảo sự, bất quá nha. Triệu Dận sắc mặt chuyển tinh. Vừa cười vừa nói. Bất quá cái gì? Lục Quỳ Trung hỏi. Triệu Dận nhìn Địch Ngạn liếc. Chính là không biết hai đại liên minh hợp nhất sau đó. Lấy cái nào một bên cầm đầu. Địch Ngạn mở miệng nói ra. Thạch Mục nghe nói chuyện đó. Trong mắt dị quang lóe lên. Không nói gì. Bạch Phác đại trưởng lão đám người trên mặt cũng lộ ra khác thường chi sắc. Mọi người nhìn nhau liếc. Trong lúc nhất thời trong đại điện trầm mặc xuống. Di Thiên Liên Minh gần đây thành lập, vô luận là quy mô còn là nhân số, đều hơi có chưa đủ. Lần này nếu là hợp nhất lời nói, ta xem còn là nhưng lấy chúng ta ba tộc liên minh làm chủ. Di Thiên Liên Minh làm phụ. Như thế nào? Địch Ngạn ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc nói. Thạch Mục nghe được chuyện đó, lông mày không khỏi nhíu lại, Phương Chân An Hoa đám người sắc mặt cũng là trầm xuống. Địch tộc trưởng lời ấy sai rồi. Vừa rồi chứng kiến chỉ là của ta Di Thiên Liên Minh Tiên Phong binh sĩ. Chính thức đại quân đang tại tổ chức tiếp viện chung. Ta Di Thiên Liên Minh cộng lại có 47 cái chủng tộc, đại quân ít ngày nữa là được đến Vũ Nham Tinh. Đại trưởng lão mở miệng nói ra. Thật tốt quá. Lục Quỷ Trung sau khi nghe xong, hai tay vừa đo chấu ngồi lan can, thân thể cũng nghiêng về phía trước vài phần. Đại hỉ kêu lên. Mọi người nghe vậy đều là mừng rỡ không thôi. Trong đó lấy bàn quy tộc người vì sau cùng. Dù sao nếu có đại quân đến đây trợ giúp, bọn hắn cái này Vũ Nham Tinh mới xem như chính thức vững chắc. Triệu Dận sau khi nghe xong, lông mày nhíu lại, thần sắc lại có vẻ có chút ý vị khó hiểu. Địch Ngạn ánh mắt cùng Triệu Dận đối mặt một chút, trên mặt đều không có vẻ vui thích, lại có vẻ có vài phần sầu lo. Địch Ngạn huynh vừa mới nói như vậy có không ổn. Người phương nào thống soái liên minh làm sao có thể lấy nhân số luận. Cùng với thiên đình đối kháng. Quan trọng nhất là kinh nghiệm đối địch. Thạch tộc trưởng tu vi mặc dù cao, nhưng dù sao trẻ tuổi khí thịnh. Vả lại Di Thiên cử viên nhất tộc phong bế lâu ngày. Tươi sống cùng thiên đình giao phong. Mà ta ba tộc liên minh cùng thiên đình giao phong đất lâu. Cho nên vẫn là từ ba tộc lãnh đạo. Đổi là thích hợp một ít. Đây cũng là vì thiên hà tinh vực kế lâu dài. Triệu Dận mở miệng nói ra. Nếu thật bàn về đối kháng thiên đình kinh nghiệm. Chỉ sợ không có cái nào nhất tộc có thể cùng ta Di Thiên cử viên nhất tộc so sánh với đi. Ngàn năm trước. Chính là ta Di Thiên cử viên nhất tộc khỉ trắng lão tổ dẫn đầu thiên hà bách tộc. Cùng thiên đình đại quân đấm máu chiến đấu hăng hái. Thạch Minh chủ chính là khỉ trắng lão tổ truyền nhân. Hôm nay tại kia dưới sự dẫn dắt. Chúng ta đã liền áp chế thiên đình phong mang. Tin tưởng ngày sau cũng tất nhiên sẽ lấy được thêm nữa thành quả chiến đấu. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Triệu Dận, Địch Ngạn nghe nói chuyện đó, trong mắt âm ảnh chợt lóe lên. Thiên Phượng, Địa Long tộc những năm này toan tính sự tình, chính là thay thế Di Thiên cử viên nhất tộc, trở thành tám tộc đứng đầu. Đại trưởng lão chuyện đó trực tiếp lay động bọn hắn đáy lòng chỗ sâu nhất kiêng kỵ, hai người sắc mặt lập tức thay đổi. Lại nói tiếp, nếu không có chúng ta khẩn cấp đến đây gấp rút tiếp viện, chỉ sợ ba tộc liên minh hiện tại cũng chưa hẳn vẫn tồn tại đi. Phương Chân nhìn xem hai người, cười lạnh một tiếng hỏi. Hừ, nếu không có Lục tộc trưởng kiên trì tử thủ Vũ Nham Tinh, không chịu vứt bỏ tinh mà đi. Nếu không cũng không tới phiên các ngươi tới cứu. Địch Ngạn lửa giận trong lòng bốc lên, có chút không lựa lời nói. Địch tộc trưởng, ngươi chuyện đó ý gì? Là trách ta không chịu vứt bỏ chủ tinh, với các ngươi cùng một chỗ mang theo cái đuôi đào tẩu sao? Lục Quỷ Trung hai mắt trừng đột nhiên giận dữ nói. Lục tộc trưởng, địch tộc trưởng, giờ phút này đại địch chưa thối lui. Chúng ta không cần thiết nội chiến. Bản thân rối loạn đầu trận tuyến. Đại trưởng lão lườm Địch Ngạn liếc, ánh mắt sụp xuống. Làm cùng sự tình lão bình thường mở miệng khuyên nhủ. Là hắn ép người quá đáng. Liên minh hợp nhất bản chính là vì tốt hơn đối kháng thiên đình. Thạch Minh chủ thực lực lớn nhà rõ như ban ngày. Ta bàn quy tộc là tâm phục khẩu phục. Về phần ai tới làm cái này liên minh đứng đầu. Lục Mỗ lấy Thạch Minh chủ chi ý chính xác. Lục Quỷ Trung cao giọng nói ra. Thạch Mục nhìn trước mắt một màn này. Trong lòng thở dài. Kỳ thật người phương nào thống lĩnh liên minh hắn thật sự không sao cả. Chỉ cần có thể đem thiên đình đuổi ra thiên hà tinh vực là được. Không biết Thạch tộc trưởng là đúng hơn thế sự tình thấy thế nào. Triệu Dận quay đầu nhìn về phía Thạch Mục, ánh mắt lóe lên mà hỏi. Thạch Mục nghe vậy, chính muốn mở miệng nói chuyện, trong đầu lại đột nhiên vang lên Triệu Dận thanh âm. Thạch Mục đảo hữu, trước đừng vội trả lời. Năm đó ở Thiên Phượng tộc trung lúc hoàn toàn chính xác đối với ngươi bất công, Triệu mỗ trước tiên ở nơi này hướng ngươi tạ lỗi. Chuyện cũ mà thôi, Triệu tộc trưởng không cần lo lắng. Thạch Mục khẽ cau mày, truyền âm trả lời. Thạch đảo hữu cùng ta tộc thánh nữ Triệu Linh Tú vốn là có hôn ước. Chỉ cần thạch đảo hữu ủng hộ ta, sau đó là được đi theo ta quay về Thiên Phượng tộc đi. Chúng ta chọn cách lương thần cát nhật, lập tức hai người các ngươi thành hôn. Hơn nữa ta có thể thề, ở phía sau đại chiến ở bên trong, tuyệt sẽ không đem ngươi Di Thiên Cử Viên nhất tộc đặt hiểm cảnh. Triệu Dận trong lòng mừng thầm, truyền âm nói ra. Triệu tộc trưởng hảo ý, Thạch Mục tâm lĩnh. Chỉ là ngày hôm nay đình đại địch phía trước, Thạch Mục nhi nữ sự tình còn là tạm thời đặt sau lại nghỉ. Thạch Mục nhàn nhạt truyền âm trả lời. Cưới vợ Trung Tú, không chỉ có là hắn đối với Trung Tú một cái hứa hẹn, đồng thời cũng là hắn một cái tâm nguyện. Triệu Dận dùng cái này sự tình đến cùng hắn làm thương lượng. Ngược lại đích xác là đắn đo đã đến trong lòng của hắn mềm mại chỗ. Nhưng hôm nay, hắn đã không hề đầu là mình một người. Hắn là khỉ trắng lão tổ truyền nhân, là Di Thiên Cử Viên nhất tộc tộc trưởng, càng là Di Thiên Liên Minh minh chủ. Há nhưng vì bản thân chi riêng, liền tổn hại toàn bộ liên minh lợi ích. Triệu Dận nghe vậy khẽ giật mình, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chư vị, giờ phút này Thiên Đình đại quân còn nhìn chằm chằm mà vòng tứ bên ngoài. Cái này Vũ Nham tinh chi gấp còn chưa hoàn toàn giải trừ. Chúng ta trước mắt hàng đầu chi vụ, nên là thương thảo như thế nào ứng đối Thiên Đình đại quân. Về phần người nào làm cái này liên minh đứng đầu còn là tạm thời gác lại, ngày sau lại nghỉ đi. Thạch Mục cũng không để ý tới, mở miệng nói ra. Thạch Mục lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao gật đầu, nhất là những cái kia trung tiểu tộc quần. Thạch Mục chuyện đó mới là đứng ở thiên hà tinh vực góc độ. Những cái kia trung tiểu tộc quần nhìn về phía Thạch Mục ánh mắt lập tức cùng vừa rồi có chỗ bất đồng. Giải Vũ Nham tinh chi gấp, Thạch tộc trưởng không cảm thấy đã không có cái này cần phải sao? Triệu Dận bỗng nhiên trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, ngữ khí bất thiện nói. A, không biết Triệu tộc trưởng lời ấy ý gì? Thạch Mục nhướng mày, hỏi. Trước đây chuyện đã xảy ra không phải là đã chứng minh. Cái này Vũ Nham tinh bảo vệ tinh đại trận nhưng thực sự không phải là bền chắc như thép. Ta xem chúng ta còn là mau chóng đem tác chiến trận tuyến hướng về phía sau rút khỏi. Rút lui đến dòng xe cổ tinh thì tốt hơn. Triệu Dận lạnh lùng nói ra. Triệu Dận huynh nói có lý. Đem trận tuyến triệt thoái phía sau mà nói, có thể cho liên minh cùng Thiên Đình đại quân giữa lưu lại đầy đủ hòa hoãn, cũng cho ta đời có nhất định được thở dốc cơ hội khôi phục cùng Thiên Đình đối kháng thực lực. Địch Ngạn lập tức nói, phụ thuộc vào ba tộc liên minh tiểu tộc các tộc trường, lúc trước cùng Thiên Đình đại quân luân phiên giao chiến, tổn thương vô cùng nghiêm trọng, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Nghe được lời ấy, tự nhiên là nhao nhao tán thành. Chư vị nghe ta một lời, trước đây nghe Lục tộc trưởng cũng đã nói, Huyền Vũ Bàn Vân đại trận bị công phá, quả thật nổi gian quấy phá bố trí, cũng không phải là đại trận bản thân chi qua, mà trên thực tế toàn bộ thiên hà tinh vực chỉ sợ cũng khó khăn lấy sẽ tìm đến thứ hai phòng ngự như thế củng cố tinh cầu. Vì vậy chúng ta nên coi đây là trụ cột thành lập phòng tuyến, chống lại Thiên Đình. Thạch Mục vội vàng cao giọng nói ra. Nơi này có thể bị công phá lần thứ nhất, có thể bị công phá lần thứ hai. Người nào có thể bảo chứng bây giờ Vũ Nham tinh lên sẽ không có thiên đình phái tới gian tế. Triệu Dận tiếp tục lạnh lùng mở miệng nói ra. Hai vị chuyện đó là cho là ta Vũ Nham Tinh bảo vệ tinh đại trận trăm ngàn chỗ hở đúng không? Lục Quỳ Trung nhìn Triệu Dận cùng Địch Ngạn liếc cả giận nói. Dễ dàng như thế liền bị thiên đình người xâm lấn tiến đến, lục tộc trưởng chính ngươi cho rằng đây. Triệu Dận cười lạnh một tiếng, nói ra. Lục huynh, không biết là người nào đem Triệu Tiễn cái kia gian tế phái đi trông coi trận trụ cột, mới đưa đến đại trận bị công phá. Địch Ngạn liếc qua Lục Quỳ Trung, lạnh lùng nói ra. Ngươi, Lục Quỳ Trung lửa giận càng tăng lên. Hiện trường bầu không khí thoáng cái khẩn trương vô cùng. Huyền giới chi môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 940. Tiền hậu giáp kim mục nhìn Triệu Dận cùng Địch Ngạn hai người liếc mắt, trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu. Chư vị an tâm chớ vội, chúng ta còn tiếp tục thương thảo như thế nào phòng thủ Vũ Nham Tinh A. Một gã cỡ trung yêu tộc thần cảnh tộc trưởng dài mở miệng khuyên nhủ. Hừ, các ngươi như cố ý muốn thủ tại chỗ này. Chúng ta đây cũng không bắt buộc. Thứ cho ta thiên phượng nhất tộc không hề phụng bồi. Triệu Dận bỗng nhiên đứng dậy, nói như thế. Ta địa long nhất tộc cũng không muốn ở đây khoanh tay chịu chết. Địch Ngạn đi đến Triệu Dận bên cạnh thân, mở miệng nói ra. Một chút phụ thuộc tiểu tộc tộc trưởng thấy thế, chần chờ một lát, cũng không nói một lời đi tới phía sau hai người. Nhưng khác có một chút nguyên bản đi theo cái này hai tộc tiểu tộc tộc trưởng cùng trưởng lão. Nhưng lưu lại ngay tại chỗ không hề động. Thiên đình uy hiếp chưa giải trừ, nhị vị tộc trưởng kính xin lấy đại cuộc làm trọng, nghĩ lại cho kỹ. Thạch Mục sắc mặt trầm xuống, mở miệng hỏi. Ta hai người khuyên chư vị cùng nhau rút lui khỏi. Chư vị không chịu. Ta đây cũng không có cách nào. Đành phải tự hành lui đi. Triệu Dận giang tay ra, một bộ không biết làm thế nào bộ dạng nói ra. Để bọn hắn đi. Sớm lúc trước thiên đình đại quân tiến công thời điểm. Bọn hắn cũng đã muốn vứt bỏ ta bàn quy nhất tộc mà đi rồi. Tức là như thế. Ta bàn quy nhất tộc cũng không muốn ép ở lại. Ta Lục Mỗ người đang này tuyên bố. Từ hôm nay trở đi. Ta bàn quy tộc rời khỏi ba tộc liên minh. Chính thức gia nhập Di Thiên Liên Minh. Lục Quỳ Trung cất giọng nói. Triệu Dận sau khi nghe xong. Sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh. Trên mặt rõ ràng bay lên một đoàn nộ khí. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Quỳ Trung. Lục Quỳ Trung cũng sợi không nhượng bộ chút nào cùng hắn trợn mắt đối mặt. Địch Ngạn khóe mắt co rúm, ánh mắt theo Lục Quỳ Trung cùng Thạch Mục trên thân hai người qua lại nhìn quét. Đại trưởng lão thấy thế trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối. Trong lòng của hắn rõ ràng. Thiên Phượng Địa Long hai tộc khổ tâm kinh doanh gần ngàn năm. Mới ngồi trên cái này thiên hà tinh vực cấp cao nhất đại tộc vị trí. Hôm nay Di Thiên Cử Viên tộc vừa trở về. Liền muốn lấy thay bọn họ cái này trên đất vị trí. Trở thành mới liên hợp liên minh đứng đầu. Triệu Dận Địch Ngạn hai người tâm lý trên không thể nào tiếp thu được. Đã tuyệt đối không thể lưu lại nhập vào Di Thiên trong liên minh rồi. Thạch Mục đồng dạng trong lòng biết điểm này thích thú cũng không lên tiếng nữa khuyên bảo. Triệu Dận thuận theo lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Mắt thấy tộc trưởng ly khai thiên phượng tộc mọi người nhao nhao đứng lên cùng theo Triệu Dận đi ra ngoài. Triệu Chu Minh có chút tiếc nuối nhìn Thạch Mục liếc mắt cũng đi theo. Địch Ngạn cũng tức giận hừ một tiếng. Quay người đi ra đại sảnh. Địa Long tộc mọi người rất nhanh cũng tần số đi ra ngoài sau đó. Thiên Phượng Địa Long hai tộc một chút phụ thuộc tiểu tộc cũng đều đi theo hắn ly khai. Thiếu đi những người này. Toàn bộ đại điện lập tức vắng vẻ vắng lạnh rất nhiều. Trong điện trong lòng mọi người lập tức bay lên một chút thở dài. Ban đêm hôm ấy. Thiên Phượng Địa Long hai tộc liền mang theo tộc nhân cùng phụ thuộc tiểu tộc. thừa lúc hơn 40 chiếc chiến hạm đã đi ra Vũ Nham Tinh. Lục tộc trưởng, Huyền Vũ Bàn Vân đại trận miệng vỡ chữa trị như thế nào? Trên tháp cao, Thạch Mục đem ánh mắt theo đang lúc rời đi Thiên Phượng hai tộc trên chiến hạm thu hồi lại. Đối với Lục Quỳ Trung nói ra, Thạch Minh Chủ, ta đang muốn với ngươi bẩm báo việc này đấy. Là ta trước đây vô cùng lạc quan rồi. Cái này Huyền Vũ Bàn Vân đại trận ngoại trừ trận trụ cột bị phá hư làm cho tạo thành tổn thương bên ngoài, còn bị Thiên Đình chiến hạm luôn phiên công kích. Vì vậy hủy hoại tình huống so với dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Trước mắt chưa có thể chữa trị hoàn toàn. Lục Quỳ Trung lắc đầu nói ra. Lục tộc trưởng, Thiên Phượng hai tộc bỏ chạy, Thiên Đình khó bảo toàn sẽ không thừa dịp chúng ta chiến lực thiếu thốn đi mà quay lại. Ngươi cùng đại trưởng lão cùng một chỗ, đem trong tộc tất cả còn có thể tham chiến tộc nhân cùng ta mang người tới tụ hợp đến cùng một chỗ, chuẩn bị tập hợp tác chiến. Thạch Mục suy nghĩ một chút, nói ra. Vâng. Lục Quỳ Trung cùng đại trưởng lão hai người đồng thời đáp. Nhớ kỹ, đem làm cho có thể thuyên chuyển chiến hạm toàn bộ lên không, cũng không cần ra Vũ Nham Tinh. Tử thủ tại Huyền Vũ Bàn Vân đại trận miệng vỡ chỗ. Một khi có Thiên Đình người muốn từ nơi ấy xâm nhập, liền lập tức phát động công kích. Thạch Mục nói ra. Lục Quỳ Trung cùng đại trưởng lão lính mệnh sau đó lập tức hành động. Rất nhanh liền đem toàn bộ Vũ Nham Tinh có khả năng tập trung lại chiến lực tất cả đều bắt đầu chuyển động. Trừ đi mở ngoặc nhọn bị được đóng ngoặc nhọn Thiên Phượng tộc hai tộc mang đi chiến hạm bên ngoài. Hơn nữa Di Thiên Liên Minh mang đến 5 chiếc chiến hạm. Toàn bộ Vũ Nham Tinh bên trong có thể dùng chiến hạm cũng chỉ có không đến 30 chiếc. Tất cả đều bị điều phối đã đến đại trận miệng vỡ chỗ để mà thủ vệ nơi này. Quả nhiên, Thiên Phượng hai tộc ly khai không đến 3 canh giờ, đã biến mất. Thiên Đình hạm đội cũng một lần nữa binh lâm Vũ Nham Tinh bên ngoài, đem Huyền Vũ Bàn Vân đại trận miệng vỡ chỗ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Gần 100 chiếc Thiên Đình chiến hạm hỏa lực đều mở. Hơn 100 đạo khổng lồ kim quang cử mâu đồng thời đánh vào đại trận miệng vỡ chỗ, phát ra rung trời tiếng nổ vang. Thạch Mục đứng ở một chiếc hình tròn trên chiến hạm, ngửa đầu nhìn trời màn chỗ sâu điên cuồng quấy hoàng vân, lông mày nhíu chặt. Không tốt, Minh Chủ, ngươi xem đại trận này miệng vỡ lại bắt đầu làm lớn ra. Mỏm núi đá hùng tộc trưởng một tay cao ngón tay hoàng vân, vừa nói. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không nên chủ động xuất kích? Lục Quỳ Trung cũng mở miệng hỏi. Trước không vội, chỉ cần bọn hắn không tiến vào Vũ Nham Tinh, chúng ta liền không động thủ. Một khi bọn hắn đánh vào, liền lập tức phản kích. Thạch Mục ánh mắt chớp động, nói như thế. Nhưng như vậy cũng không phải là biện pháp. Nếu mặc cho bọn hắn tiếp tục như vậy oanh kích đại trận, chỉ sợ không đến ngày mai, đại trận chỗ miệng vỡ sẽ phải mở rộng gấp 10 lần. Đến lúc đó bọn hắn chiến hạm có thể thông suốt đánh vào được. Lục Quỳ Trung nhíu mày nói ra. Yên tâm đi. Thạch Mục nói được nửa câu, lại đột nhiên ngừng lại. Hắn ánh mắt buông xuống, như là đột nhiên rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, Thạch Mục đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, cao giọng nói ra. Hạc hạc, không cần, lập tức điều động toàn hạm, chuẩn bị xuất kích. Xin hỏi Minh Chủ, cái này lại đang làm gì vậy? Lục Quỳ Trung thấy thế, rất là khó hiểu, liền vội vàng hỏi. Chung quanh mặt khác thần cảnh cường giả cũng đều nhao nhao lăng tới ánh mắt nghi hoặc. Đêm qua, Thư Hữu Kim đưa tin ta, nói hắn hôm nay là được dẫn đầu đến tiếp sau đại quân đi đến. Ta còn tưởng rằng muốn bao nhiêu một hồi, lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà như thế nhanh. Thạch Mục cười giải thích nói. Cái gì? Viện quân đã đến. Thật tốt quá. Lục Quỳ Trung hai tay một kích, mừng rỡ kêu lên. Mọi người chung quanh nghe vậy cũng là thần sắc buông lỏng, nhao nhao lộ ra vẻ vui thích. Oanh long long. Đúng lúc này, màn trời bên trong tiếng oanh kích lại đột nhiên trở nên hỗn loạn. Nghe giống như là hai phe đang giao chiến bình thường. Tốt rồi, nhanh đi điều động hạm đội tiến công. Thạch Mục hai mắt ngưng tụ, hạ lệnh. Này lệnh vừa ra, Vũ Nham Tinh trên còn sót lại gần 30 chiếc chiến hạm đồng thời rất nhanh bay lên, hướng phía Huyền Vũ Bàn Vân đại trận miệng vỡ chỗ bay đi. Sưu, sưu, sưu. Mấy đạo phá không âm thanh vang lên. Năm chiếc hình tròn chiến hạm rất nhanh xuyên qua đại trận miệng vỡ chỗ, bay ra Vũ Nham Tinh bên ngoài. Mà còn lại hơn 20 chiếc chiến hạm lại bởi vì hình thể quá lớn, không cách nào bay ra Vũ Nham Tinh. Vì vậy, rất nhiều bàn quy tộc người nhao nhao theo trên chiến hạm bay ra, xông vào phá trong miệng. Oanh, oanh, oanh. Thạch Mục cùng các vị thần cảnh cường giả cùng một chỗ, ngồi một chiếc hình tròn chiến hạm, mới vừa tới đến trong tinh không. Xa xa liền có mấy đạo kim quang cử mâu oanh kích mà đến. Hình tròn trên chiến hạm lập tức hào quang chớp liên tiếp, bắn ra từng đạo một khổng lồ cột sáng. Cùng cái kia mấy đạo kim quang cử mâu đánh vào cùng một chỗ, Thạch Mục ánh mắt đảo qua, chỉ thấy đại bộ phận thiên đình chiến hạm đang bề bộn tại thay đổi đầu tàu. Mà tại ngoại vi chính có vài chục chiếc chiến hạm đi đến tới đây. Trong đó có gần một nửa đều là di thiên cử viên trong tộc hình tròn chiến hạm. Trong tinh không, ánh lửa không ngừng. Từng đạo một khổng lồ cột sáng răng khắp nơi. Tại màn trời trong đan chéo thành một áng lửa lưới lớn. Mà từng đợt nổ thật to thanh âm càng là tại màn trời trong không ngừng vang lên. Khởi xướng tiến công cùng hạm đội tăng viện giáp công thiên đình. Thạch Mục quát lớn thanh âm tại trong tinh không không ngừng phóng đại, càng truyền càng xa. Vâng, một đường chỉnh tề thanh âm vang rồi vang lên. Vô số tên di thiên liên minh chiến sĩ nhao nhao hóa thành lưu quang hướng về thiên đình hạm đội vọt tới. Cùng Thạch Mục chiến hạm xa xa tương đối, một chiếc khổng lồ thiên đình trên chiến hạm đang mặc màu xanh sẫm áo giáp bì lô đứng chắp tay. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt xa xa nhìn về phía Thạch Mục. Tuy rằng hai người khoảng cách thập phần xa xôi, nhưng Thạch Mục vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó truyền tới cường đại sát ý. Bất quá, hắn cũng hồn nhiên không sợ, ngược lại mặt lộ vẻ vui vẻ nhìn về phía Bì Lô. Bì Lô nhìn chỉ chốc lát về sau, lẻ giơ tay lên, nói ra, lui lại. Lúc trước đại chiến, thiên đình một phương cũng là nguyên khí đại thương. Lúc này đây Bì Lô bất quá là chứng kiến thiên phượng hai tộc lui lại. Vũ Nham Tinh bên trong hư không, muốn phải nhanh một chút đánh hạ Vũ Nham Tinh, mới phát động tập kích. Nhưng không nghĩ, Vũ Nham Tinh bên trong phòng thủ nghiêm mật, mà lại rõ ràng còn có tiếp viện. Hôm nay mở ngoặc nhọn bị được đóng ngoặt nhọn hai phe này giáp công. Bì Lô tự biết dù cho có thể đánh lui đối phương, mình cũng khẳng định tổn thất nặng nề, còn không bằng như vậy thối lui. Mới quyết định, đứng ở sau người Tây Môn Tuyết thoáng sửng sốt, mà sau đó xoay người bay lên, hạ lệnh, lui lại. Hắn thanh âm không lớn, nhưng cực kỳ lực xuyên thấu, rất nhanh liền truyền khắp từng cái thiên đình chiến tướng trong tay. Bì Lô xoay người nhìn thoáng qua đứng ở sau lưng mình Triệu Tiến, mở miệng nói ra, Triệu Tiến, người này cửu chuyển huyền công tiến cảnh đã không thể so với ngươi chậm, ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng trong giọng nói thất vọng chi ý lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Dứt lời, hắn quay người lại đi vào bên trong chiến hạm bộ, không tiếp tục nhìn nhiều Triệu Tiễn liếc mắt. Thạch Mục. Triệu Tiễn khóe mắt hơi nảy, song quyền nắm chặt trong miệng lẩm bẩm nói. Thiên đình đại quân còn vừa kích, một bên hướng lên trời màn chỗ sâu lên cao, chậm rãi từ di thiên liên minh giáp công trong thoát ly đi ra. rút lui rút lui. Mắt thấy Thiên Đình đại quân rút lui khỏi, Thạch Mục cũng ra lệnh cho hạm đội bây giờ thu binh còn chưa trước đuổi theo giết. Rồi sau đó, Lục Quỳ Trung mệnh lệnh tộc nhân mở ra một bộ phận hộ tinh đại trận, đem Thư Hữu Kim mang đến hạm đội nghênh đón tiến vào Vũ Nham Tinh. Trở lại Vũ Nham Tinh về sau, mọi người làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục, liền về tới bàn quy tộc trong. Một đám thần cảnh cường giả cùng các tộc tộc trưởng tụ tập tại bàn quy tộc nghị sự đại điện bên trong. Hạc hạc ha ha, nhờ có Thư đạo hữu kịp thời dẫn đầu viện quân đi đến, cái này Thiên Đình mới cụt đuôi xám xịt trốn. Lục Quỳ Trung tâm tình thập phần khoan khoái dễ chịu, thoải mái cười to nói: là Thạch Minh chủ an bài thỏa đáng. Thư Hữu Kim cũng vừa cười vừa nói, lại nói tiếp: các ngươi như thế nào trợ giúp được nhanh như vậy? Lại so với chúng ta tiên phong binh sĩ cũng không có muộn bao nhiêu thời gian. Thạch Mục cười hỏi, lại nói tiếp: cái này còn nhiều hơn Thiếu U Văn Đồn tộc các vị đạo hữu rồi. Là bọn hắn đêm tối đi gấp tại Di Thiên Cử Viên trong tộc thành lập nên một tòa cỡ lớn truyền tống trận pháp. Chúng ta mới có thể trực tiếp theo Lam Hải Tinh truyền tống đến U Hải Tinh. Sau đó theo U Hải Tinh chạy tới. Thư Hữu Kim nói ra. Mọi người đều biết, U Hải Tinh chính là U Văn Đồn tộc chủ tinh. Hắn khoảng cách cái này Vũ Nham Tinh lộ trình còn chưa đủ để Linh Lam Tinh khoảng cách này 1/3. Như từ nơi ấy chạy đến Vũ Nham Tinh, tự nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Phương Sơ, hạc hạc, các bạn nghe audio thân mến. Tại thời điểm bóp chuyện đây là bản dịch thô. Trong thời gian sớm nhất tại hạ sẽ ung lại bản đã qua chỉnh sửa, hy vọng các đạo hữu hiểu thông cảm a. Ngoài ra xin hãy bỏ chút thời gian bầu phiếu cho tại hạ rất thích Hư Vinh a. Hướng dẫn bầu phiếu theo link dưới đây, các đạo hữu ủng hộ ta chính là động lực lớn nhất a.